Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bùng lên uy thế còn dư phát tiết ra, vậy mà quỷ dị tránh đi đối phương, không nhiễm hắn một chút, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, là vạn vật hô hấp pháp sao? Hắn biết đối phương cũng có tu luyện vạn vật hô hấp pháp, thậm chí cái này môn pháp chính là đối phương sáng tạo, nhưng lập tức hắn lại mắt sáng lên, phát giác được cái kia cũng không phải là vạn vật hô hấp pháp, mặc dù vạn vật hô hấp pháp cũng có thể làm đến điểm này, nhưng giữa hai bên nhưng lại có một chút chênh lệch, hắn cảm thấy nồng hậu dày đặc lại hùng hồn đại đạo chi lực, đối phương vận dụng là một loại đại đạo chi lực, chỉ là cổ này đại đạo chi lực lộ ra cực kỳ quỷ dị, hỗn loạn đại đạo, vạn vật tất cả hỗn độn. Đạo thân ảnh kia khẽ quát, lật tay ở giữa kiếm trong tay ảnh nhẹ nhàng lắc một cái, một đạo kiếm quang hỗn độn vô hình, từ trong chiến trường hấp thu hỗn loạn chi lực, uy thế căng vọt, chém về phía Vương Đằng. Vương Đằng nắm giữ vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực, tăng thêm côn bằng cực tốc, thấy rõ hắn chém giết quỷ tích, lập tức hoành dời ra đi. Đạo thân ảnh kia bỗng nhiên mở ra tay trái, trên thân lốc bốc đột nhiên hiện ra từng đạo màu đen sức mạnh. Màu đen kia sức mạnh thực chất hóa, giống như từng đạo tia chớp màu đen, tràn ngập vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt, đồng dạng có đại đạo quy tắc hiện lên, là cấm kỵ đại đạo, hỗn loạn đại đạo cùng hủy diệt đại đạo. Trong tay Vương Đằng, Tu La kiếm bên trong khí linh tiểu tu kinh hô, trong giọng nói vậy mà mang theo vài phần hưng phấn, Trường Phong ca ca, đây là ngươi kiếp trước cố ý lưu lại một bộ hóa thân sao, lưu lại dạng này một đạo hóa thân ma luyện chính mình, ngươi quả nhiên không hổ là Trường Phong ca ca. Vẫn là điên cuồng như vậy, đối với chính mình cũng tuyệt không mềm lòng. Nghe được Tu La kiếm lời nói, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, gia hỏa này thật có thể não bổ, bất quá bây giờ, hắn lại không tinh lực phân tâm hắn chú ý, đối mặt trước mắt đạo thân ảnh này cường thế phản kích, trong lòng cảm giác nguy cơ từ đầu đến cuối chưa từng hạ thấp, từ đầu đến cuối đều ở vào thần kinh trạng thái căng thẳng, không dám có chút phớt lờ, chương 1891 tiên kiếm canh kim đạo. Thứ 1891 chương. Xoẹt. Từng đạo màu đen cấm kỵ lực lượng hủy diệt, vần quanh đang cầm đến thân ảnh quanh thân, màu đen kia sức mạnh cấm kỵ, triệt để thực chất hóa, uy thế kinh khủng, lực phá hoại kinh người, phản phất có thể hủy diệt thiên địa ở giữa hết thảy chuyện cùng vật. Đạo thân ảnh kia không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hắn đưa tay trái ra, năm ngón tay nhô ra, từng đạo màu đen cấm kỵ lực lượng hủy diệt, chính là lập tức bắn ra. Hướng về Vương Đằng đánh tới chớp nhoáng, cái kia lực lượng hủy diệt những nơi đi qua, hư không sụp đổ, trật tự diệt vong, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt phun lên Vương Đằng trong lòng, bất quá Vương Đằng nhưng cũng không hoảng loạn, vạn vật hô hấp pháp cùng với tâm nhãn lĩnh vực sớm đã thấy rõ lực lượng quỷ tích vận hành, hơn nữa phán đoán chính xác đưa ra công kích điểm đến, tăng thêm côn bằng cực tốc nhanh chóng né tránh, muốn chân chính tạo thành uy hiếp đối với hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Thân hình trong ánh lấp lánh, Vương Đằng lập tức bắn ra, thân hình hắn linh mẫn, thông dong du tẩu ở cái kia từng đạo kinh khủng lực lượng hủy diệt công phạt ở giữa, xuy. Một đạo hừng hực kiếm quang nở rộ, tinh hồng chói mắt, ẩn chứa thuần túy sát ý, rõ ràng là tiên kiếm sát lục đạo, kiếm quang như máu, khí thế lăng lệ mà sắc bén, phóng tới đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia ánh mắt lạnh lùng, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì cảm tình màu sắc, trong tay Tu La kiếm ảnh tùy ý huy động. Đồng dạng lấy tiên kiếm đường vào đi ngăn cản, hai đạo hừng hực kiếm quang trong hư không va chạm, trong nháy mắt bắn ra kinh khủng kiếm khí phong bạo, chấn thiên động địa, phản phất toàn bộ thiên địa, đều bị phân chia thành lưỡng cực, một cổ lực lượng cường đại phong bạo bao phủ ra, giống như hai cái to lớn từ trường, tại đụng vào nhau, sưu sưu. Hai thân ảnh lấp lóe, tần số cao giao thủ, tốc độ nhanh, nhục nhãn phàm thai căn bản là không có cách nhìn thấy thân hình của bọn hắn, liền chí tôn phát ra thần thức. Ngưng kết toàn bộ lực chú ý đều khó mà bắt được thân hình của bọn hắn quỷ tích, chỉ có thể nhìn thấy cái kia trong hư không, lít nha lít nhít khắp nơi đều là bọn hắn lưu lại tàn ảnh, trong cả thiên địa đều tựa như bị bọn hắn tàn ảnh chật ních, cái kia hỗn loạn hư không trong chiến trường, liên tục không ngừng có kịch liệt tiếng đánh nhau vang lên, hoàn toàn nối thành một mảnh, rõ ràng chỉ là hai người đang giao thủ mà thôi, thế nhưng là cho người ta một loại hình như có thiên quân vạn mã tại chinh phạt đồng dạng, Phật ma diệt thế. Đột nhiên, kiếm kia thần cốc bầu trời trên bầu trời, đột nhiên truyền đến lôi âm, ẩn chứa đáng sợ sát cơ, đạo kia kiếm thần trong cốc thân ảnh trong chốc lát khí tức biến hóa, trên thân đồng thời lưu chuyển ra hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau cùng sức mạnh, phía sau hắn hiện ra một cái cực lớn Phật, nói là Phật, nhưng cũng giống như là ma, bởi vì, tôn này thân Phật bên trên, lưu chuyển nồng hậu dày đặc đến mức tận cùng ma khí, nửa người hắn thần thánh mà trang nghiêm, Phật quang hừng hực, phổ chiếu bát phương, nửa bên mặt từ bi an lành, trách trời thương dân, nhưng một nửa khác bên cạnh khuôn mặt, lại dữ tợn như ác ma, cái kia con mắt càng là tinh hồng như máu, ở trong tràn ngập vô biên sát lục, hủy diệt, cuồng bạo, tàn nhẫn các loại vẻ tà ác. Tôn này Phật ma, theo kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia đồng loạt ra tay, động tác chỉnh tề như một, cùng kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia cùng một chỗ, chậm rãi nâng lên một tay nắm, hướng về hư không, hướng về vương đằng hung hăng nén xuống, ầm ầm. Phật ma nhị khí, hai loại vốn nên đối lập sức mạnh, vậy mà hoàng mỹ dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau, dung nhập trong Phật ma chưởng ấn, một chưởng đè xuống, như thiên địa âm dương đại ma bàn, nghiền ép càn khôn, hủy thiên diệt địa. Ở đó dưới chưởng, Phật ma nhị khí xen lẫn, ngưng kết ra một cái lực lượng khổng lồ vòng xoáy, ở trong truyền đến đáng sợ hấp lực, đem toàn bộ hư không đều quấy đến hỗn loạn tưng bừng, dưới chưởng hư không giống như là hóa thành đầm lầy, vương đằng chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh cuốn lên tới, gò bó thân hình của hắn, hạn chế hắn chạy ra cái kia dưới chưởng hư không, là cấm pháp Phật ma diệt thế. Trong tay vương đằng tu la kiếm bên trong truyền đến tiểu tu thanh âm lo lắng, Trường Phong ca ca, nhanh phá vây ra ngoài. Nó trong lòng lo lắng, không có ai so với nó rõ ràng hơn môn này cấm pháp kinh khủng. Nó nhớ rõ, trước khi nó Trường Phong ca ca nhập ma lúc, từng dựa vào vạn vật hô hấp pháp cùng Phật ma diệt thế cái này hai đại thủ đoạn, luyện hóa đồ diệt tiên giới mấy cái lục địa, tức vạn sinh linh bao quát tiên tôn tiên vương ở bên trong đều hôi phi yên diệt. Cứ việc bây giờ trước mắt đạo thân ảnh này, bản thân phong ấn hạn chế tu vi cùng sức mạnh, chỉ bảo trì đang cùng vương đằng đều bằng nhau cảnh giới, hơn nữa còn không phải chân thân, chỉ là một tia khí biến thành, nhưng kể cả như thế, môn này cấm pháp uy lực cũng không thể khinh thường. Trên thực tế, không cần tu la kiếm nhắc nhở, vương đằng cũng đã làm ra phản ứng, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đồng dạng phong phú, cảm giác cũng vô cùng nhạy cảm. Tại đối phương thi triển ra môn này cấm pháp thời điểm, hắn lập tức cũng cảm giác được trước nay chưa có kinh khủng nguy cơ, trái tim đều cơ hồ kém chút ngưng đập, bạch đế kim quang trảm, tiên kiếm canh kim đạo. Khẩn yếu quan đầu, vương đằng huy kiếm như mưa, phân tích bạch đế kim quang trảm hạch tâm bản chất, thi triển tiên kiếm đạo, rời đi linh tuyền bảo địa phía trước, hắn vừa mới nhận được cái bóng kiếm khách chính là truyền đạo dạy pháp, hiểu rõ đồng thời lĩnh ngộ tiên kiếm đạo hạch tâm bản chất, kiếm tức thuần túy, lấy sát lục làm bản chất, làm hạch tâm, thuần túy không tì vết, xuyên qua từ đầu đến cuối, chịu tải tiên kiếm đạo áo nghĩa, chính là tiên kiếm sát lục đạo. Bây giờ vương đằng linh cơ dương ra, lấy bạch đế kim quang trảm sắc bén thuộc tính là hạch tâm, chịu tải tiên kiếm đạo áo nghĩa, thi triển tiên kiếm canh kim đạo, theo hắn huy kiếm bổ ra, trong nháy mắt, huy hoàng kim quang phong mang bạo tiết, như châm giống như tiễn, thuần túy phong mang, lại thêm vương đằng bản thân kiếm đạo phong mang, cùng với tu la kiếm sắc bén, cưỡng ép chặt đứt cái kia Phật ma nhị khí xen lẫn hình thành sức mạnh gò bó, chặt đứt lực lượng kia vòng xoáy bên trong lao ra đáng sợ lực kéo. Ngay sau đó, vương đằng lập tức thi triển côn bằng cực tốc, xông ra cái kia Phật ma đại thủ ấn, ầm ầm. Tại hắn xông ra cái kia Phật ma đại thủ ấn trong nháy mắt, cái kia Phật ma đại thủ ấn cũng tại trong chốc lát nghiền ép tại hắn mới vị trí, toàn bộ thần hoang đại lục đều rung động dữ dội, hư không càng là không ngừng chôn vùi, kinh khủng lực lượng hủy diệt lăn lộn, nếu không phải kiếm thần cốc kết giới phá lệ cường đại cùng kiên cố, khóa lại cổ lực lượng kia, chỉ sợ kiếm thần cốc bên ngoài phương viên mấy trăm vạn dặm đều phải trong khoảnh khắc hóa thành đất bằng. Mắt thấy đến một màn này, vương đằng lập tức con ngươi co rụt lại, cái kia cổ sức mạnh bùng lên, thực sự quá cường đại. Điều này làm hắn cảm thấy kinh dị, bởi vì đối phương bây giờ triển hiện ra tu vi, rõ ràng cùng hắn không khác nhau chút nào. Nhưng mà đối phương vừa mới một chiêu này sức mạnh bùng ra, lại vượt qua cực hạn của hắn. Hắn mới chỗ vùng hư không kia, sức mạnh không ngừng lăn lộn, hơn nữa bao phủ tứ phương, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Toàn bộ chiến trường đều bị cái kia một cổ lực lượng sóng to tác động đến, cái kia ngập trời sức mạnh gợn sóng mãnh liệt, chỉ là uy thế còn dư, liền cho người một loại mãnh liệt uy hiếp. Vương đằng lấy vạn vật hô hấp pháp chưởng khống chế trong chiến trường sức mạnh uy thế còn dư, không ngừng gia trì bản thân, cuối cùng chủ động xuất kích, không thể lại để cho đối phương thi triển ra vừa mới loại này thủ đoạn. Bây giờ, vương đằng cảm thấy mãnh liệt áp lực, từ xuất đạo đến nay, nếu là không tính cái bóng kiếm khách bọn người, hắn còn chưa từng tại cùng cảnh giới phía dưới, gặp được cường đại như vậy đối thủ, dạng này để cho hắn bất lực. Chương 1892 Sư Huynh và Sư Tôn. Thứ 1892 chương. Giết! Vương Đằng lớn quát, chiến ý đạt đến cực hạn, chủ động xung kích, muốn cùng đối phương cận thân bắt đấu. Đồng thời, hắn toàn lực thi triển vạn vật hô hấp pháp, ngưng kết tứ phương chi lực, đồng thời quấy nhiễu trong cơ thể đối phương sức mạnh, từ đó đối nó tiến hành áp chế. Hắn cảm thấy, đối phương tất nhiên cũng không phải là chân thân, cũng không phải là hình thể chân thực, chỉ là một tia khí biến thành. Như vậy lấy vạn vật hô hấp pháp đối nó tiến hành quấy nhiễu, có lẽ có thể đưa đến ngoài ý liệu hiệu quả. Cái gọi là khí tức sức mạnh, hắn cảm thấy đạo thân ảnh kia bản thân liền có thể gọi là một tia sức mạnh biến thành. Đã như vậy, chính mình lấy vạn vật hô hấp pháp đối nó tiến hành quấy nhiễu, chắc là có thể đưa đến diệu dụng. Nhưng mà, tại hắn thi triển vạn vật hô hấp pháp tới quấy nhiễu đối phương đồng thời, đạo thân ảnh kia lại là khóe miệng vén lên, nói ra hắn hiện thân sau đó câu nói thứ hai, bằng vào ta pháp, tới áp chế ta. Âm thanh bình thản vang lên, Vương Đằng rõ ràng nhìn thấy đối phương khóe miệng nổi lên một vòng trêu tức. Sau một khắc, Vương Đằng liền phát hiện, chính mình quấy nhiễu vậy mà hoàn toàn không có tác dụng. Đối phương đồng dạng vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, thông dong ngăn cản Vương Đằng quấy nhiễu. Hơn nữa, Vương Đằng không chút nghi ngờ, đối phương xem như môn này vô địch pháp người sáng tạo, hắn đối với vạn vật hô hấp pháp lý giải cùng nắm giữ, tuyệt đối là hắn ngóng nhìn không thể so sánh. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, nếu là đối phương toàn lực vận chuyển vạn vật hô hấp pháp tới trấn áp hắn, hắn có thể đỡ nổi sao? Mặc kệ từ phương diện nào đến xem, chính mình lần này một trận chiến này, hy vọng thắng lợi đều có thể gọi là một mảnh xa vời. Không, không đúng. Hắn chỉ là một tia khí biến thành, cũng không có chân thực nhục thân, hơn nữa đem tu vi cũng hạn chế đang cùng ta cảnh giới ngang hàng. Dù cho hắn đối với cái kia môn pháp lý giải cùng trưởng khống lại mạnh, cũng khó có thể chân chính đem hắn uy lực phát huy ra mới đúng. Vương Đằng bén nhạy phát giác được, đối phương mặc dù đối với vạn vật hô hấp pháp lý giải sâu sắc không gì sánh được, nhưng mà đối phương bây giờ cuối cùng chỉ là một tia khí, liền chân thực nhục thân cũng không có. Không có nhục thân một tia khí, tính cả bên trong một tia ý chí, cũng bất quá là lục bình không rễ thôi. Nhục thân là linh hồn trốn trở về, sức mạnh vật dẫn, không có nhục thân, ý chí nhất định bạc nhược, sức mạnh cũng chung quy phù phiếm. Hắn nắm giữ đạo pháp thần thông, cũng đều nhất định hoặc nhiều hoặc ít gặp ảnh hưởng, cho nên, chính mình chưa hẳn không có cơ hội. Bất quá, liền xem như dạng này, đánh bại hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vương Đằng thở sâu, một bên cùng với kịch liệt vật lộn, một bên ý niệm lấp lóe, suy xét phá địch chi pháp. Hắn phát hiện, chính mình hiện nay nắm giữ cường đại nhất thủ đoạn, như vạn vật hô hấp pháp, tiên kiếm đạo, cùng với tu la ma vực, đối phương cũng toàn bộ đều sẽ. Hơn nữa mỗi một dạng đều so với hắn càng tinh thông hơn. Vạn vật hô hấp pháp cùng tu la ma vực chính là đối phương sáng tạo, tiên kiếm đạo đồng dạng chịu tải tại cái bóng kiếm khách. Nghĩ như vậy, mình cùng đối phương là không phải còn có thể coi là đồng môn. Thậm chí nếu là đối phương nguyện ý thừa nhận mà nói, chính mình thông qua tu la kiếm học lén đối phương vạn vật hô hấp pháp cùng tu la ma vực, tự hồ còn có thể miễn cưỡng xem như đối phương đệ tử. Nghĩ tới đây, Vương Đằng hơi hơi thất thần, bị đạo thân ảnh kia một chưởng đánh trúng bay tứ tung ra ngoài, lực lượng cường đại kia chấn động tại người, nếu không phải hắn nhục thân lạ thường, chỉ sợ tại chỗ liền phải nhục thân vỡ nát. Nhưng coi như như thế, cũng làm cho hắn liên tục ho hai cái tiên huyết, liều mạng tranh đấu cũng dám thất thần, ngươi đang suy nghĩ gì? Đạo thân ảnh kia cũng không truy kích kịp tới, định lập hư không, lạnh lùng ánh mắt chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, ngữ khí băng lãnh, khụ khụ. Vương Đằng lại lần nữa phun ra một nguồn máu tươi, thể nội pháp lực vận chuyển, bình phục huyết khí, lau khô khóe miệng vết máu, nói, không có gì, ta liền là nghĩ, chúng ta đều gánh chịu tiên kiếm đạo, ta đang nhớ chúng ta có tính không được là đồng môn. Hơn nữa ta còn tu luyện ngươi vạn vật hô hấp pháp cùng tu la ma vực, cái gì kia? Nói đến ta hẳn là cũng xem như ngươi lưu lạc bên ngoài đệ tử a. Vương Đằng ho khan nói, ta cảm thấy a, bằng vào chúng ta quan hệ này, thực sự không cần thiết đã sinh đã tử, ta nếu là chân trảm diệt ngươi, đây không phải là thí sư sao? Nếu không thì ta thương lượng, ngươi trực tiếp đem kiếm thần trong cốc cái kia thung cơ duyên cho ta đi. Vương Đằng mở trừng hai mắt nói, cùng đối phương giao thủ lâu như vậy, càng là giao thủ, Vương Đằng thì càng cảm thấy đối phương thâm bất khả trắc, càng là cảm giác giành thắng lợi vô vọng, chính mình biết thủ đoạn, nhân gia đều sẽ, chính mình sẽ không, nhân gia vẫn sẽ. Hơn nữa mỗi một dạng đều so với mình càng tinh thông hơn. Hơn nữa mặc dù đối phương nói là áp chế tu vi cảnh giới, cùng hắn cảnh giới ngang hàng, nhưng mà đối phương đối với đủ loại đạo pháp thần thông lý giải cùng nắm giữ, vẫn như cũ đặc biệt chớ là mát cấp đó a. Thế thì còn đánh như thế nào, đánh cái trứng, ngay mới vừa rồi, hắn còn nghĩ đối phương không có chân thực nhục thân, coi như đối với đủ loại pháp lĩnh ngộ cùng nắm giữ vô cùng cao thâm, cũng khó có thể phát huy ra uy lực chân chính, nhưng coi như như thế, mát cấp lĩnh ngộ cùng chưởng khống, dù là chịu đến một điểm không có nhục thân ảnh hưởng, cái kia uy lực cũng là vượt xa trước mắt hắn nắm trong tay thần thông uy lực, cho nên, bây giờ hắn vừa muốn bấu víu quan hệ, nhận thân thích, liên kích bại đối phương, mượn cơ hội này tấn thăng đạo tâm ngũ trọng thiên ý niệm, hắn đều quên mất, bởi vì kịch đấu đến bây giờ, hắn đều chưa từng tại đối phương trong tay chiếm được một chút lợi lộc, thực sự không nhìn thấy thủ thắng hy vọng. Linh Tuyền bảo địa, tiểu tử này muốn giành thắng lợi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Linh Tuyền bảo địa chủ phong quái thạch khu, một đám cái bóng sinh linh vây tại một chỗ, cái bóng đạo sĩ sử dụng một tòa trận pháp đặc biệt, bị hắn lấy tên Thiên Nhãn, đem kiếm thần trong cốc phát sinh hết thảy đều hiển hóa ở trong đó, thậm chí ngay cả âm thanh đều từ trong trận pháp truyền ra, đơn giản như cùng ở tại hiện trường quan chiến một dạng. Mắt thấy Vương Đằng cùng kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia kịch liệt tranh phong, đông đảo cái bóng sinh linh đều không khỏi âm thầm líu lưỡi, tên kia cỡ nào lợi hại a, quả nhiên là một cái biến thái, đem Vương Đằng tiểu tử kia ép tới gắt gao, ta xem cái kia Vương tiểu tử lần này cần thất bại rồi. Một đám cái bóng sinh linh cười trên nỗi đau của người khác, hắc hắc cười quái dị nói, ha ha ha ha, ngươi nhìn cái kia Vương tiểu tử, cái kia bộ dáng ủy khuất, ha ha ha ha. Thật kích động, thật sự sảng khoái. Ha ha ha ha, có thế không ủy khuất sao, mệt gần chết đánh nửa ngày, kết quả phát hiện mình thủ đoạn mạnh nhất, nhân gia toàn bộ đều sẽ, hơn nữa còn mọi thứ đều so với hắn tinh thông. Ân, nhanh nghe một chút, bọn hắn đang nói cái gì? Ngay lúc này, một đám cái bóng sinh linh nhìn thấy trong tấm hình, Vương Đằng ưỡn mặt cùng kiếm kia thần cốc bên trong thân ảnh giao lưu, không có gì, ta liền là nghĩ, chúng ta đều gánh chịu tiên kiếm đạo, ta đang nhớ chúng ta có tính không được là đồng môn. Hơn nữa ta còn tu luyện ngươi vạn vật hô hấp pháp cùng tu la ma vực, cái gì kia? Nói đến ta hẳn là cũng xem như ngươi lưu lạc bên ngoài đệ tử a. Ta cảm thấy a, lấy hai ta quan hệ này, thực sự không cần thiết đã sinh đã tử. Ta nếu là chân trảm diệt ngươi, đây không phải là thí sư sao? Nếu không thì ta thương lượng, ngươi trực tiếp đem kiếm thần trong cốc cái kia thung cơ duyên cho ta đi. Vương Đằng âm thanh từ Thiên Nhãn trong trận pháp chậm rãi truyền ra, bốn phía lập tức lâm vào yên tĩnh, một đám cái bóng sinh linh không khỏi nhao nhao nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy trong đầu đột nhiên có chút lộn xộn. Chương 1893 bại tức tử. Thứ 1893 chương. Hắn đây là tại bấu víu quan hệ. Lại là trèo tình đồng môn, lại là trèo quan hệ thầy trò, hơn nữa tiểu tử này lại còn mặt dày vô sĩ yêu cầu cơ duyên tạo hóa. Một đám cái bóng sinh linh trợn mắt hốc mồm, liền cái bóng kiếm khách thấy cảnh này cũng không khỏi bị lôi đắc không nhẹ, nhìn xem trận pháp trong tấm hình ưỡn mặt Vương Đằng, một bộ dáng vẻ trung thực, không khỏi khóe miệng hơi rút ra, thật là không có gì để nói. Tiểu tử này, luận mặt dày vô sĩ, tuyệt đối là ta bình sinh ít thấy. Cái bóng đạo sĩ nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng thở vào một hơi, biểu thị chịu phục, luận da mặt dày, ta Triệu lão tứ cũng là phục hắn. Cái bóng đồ tể Triệu lão tứ cũng tán đồng gật đầu phụ họa, còn lại mấy cái bên kia cái bóng sinh linh cũng đều thâm dĩ vi nhiên gật đầu biểu thị đồng ý. Cả hai đều kịch đấu hồi lâu, đều đánh đến thiên băng địa liệt, đã nói xong liều mạng tranh đấu. Kết quả người nào đó lại đột nhiên trèo lên thân thích, muốn ngưng chiến, cái này cũng chưa tính, còn dày hơn nhan vô sĩ yêu cầu cơ duyên tạo hóa. Kiếm trong thần cốc, đạo thân ảnh kia nghe được Vương Đằng lời nói, cũng cảm thấy hơi hơi ngẩn ngơ, lập tức lấy lại tinh thần, nhìn chầm chầm Vương Đằng, cái kia một đôi lạnh lùng vô tình con mắt ở trong lần thứ nhất nổi lên gợn sóng, hiện lên một tia cổ chi sắc, có chút không quá xác định nói, ngươi, tại cùng ta bấu víu quan hệ. Khụ khụ. Không phải bấu víu quan hệ, hai ta quan hệ, thực sự đặt ở nơi này bên trong, còn cần trèo sao? Chúng ta cùng gánh chịu tiên kiếm đạo, ngươi chính là ta sư huynh, ta còn truyền thừa ngươi đạo và pháp, ngươi chính là sư tôn ta, hai ta quan hệ này, thật không có tất yếu đã sinh đã tử, ta Vương mỗi người cũng tuyệt đối không làm được đồng môn tương tàn, cùng với thí sư bực này chuyện đại nghịch bất đạo tới. Vương Đằng nghĩa chính ngôn từ, muốn triệt để xác lập quan hệ, nếu thật leo lên cái này đại lão, cái kia liền kiếm bộn rồi, về sau chính mình là có thiên đại chỗ dựa, liền xem như cái bóng kiếm khách nói cái kia dị tượng bên trong cấm kỵ tồn tại muốn đối phó hắn, hắn cũng có thể không chút nào hoảng, nhưng mà, kiếm kia thần cốc bên trong thân ảnh nhìn chằm chằm Vương Đằng, thản nhiên nói, thí sư, ngươi tự hồ rất có lòng tin, có thể chém giết ta. Vương Đằng lập tức đưa tay, chính nghĩa nói, xin cứ yên tâm, ta không làm được cấp độ kia đại nghịch bất đạo, xúc sinh hành vi sự tình tới. Thí sư liền mất thế, đạo thân ảnh kia khóe miệng hơi rút ra, nhưng ánh mắt nhưng như cũ lạnh lùng cùng lạnh lẽo, phải không? Nếu ngươi nhất định phải bấu víu quan hệ, vậy ta hôm nay liền thanh lý môn hộ. Vương Đằng lập tức kinh ngạc đến ngây người, ta không có ngươi như vậy mặt dày vô sĩ đệ tử, sư tôn ta cũng sẽ không thu ngươi dạng này mặt dày vô sĩ đệ tử. Kiếm thần trong cốc thân ảnh lạnh lùng nói, lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một đạo cực ảnh, cuốn theo vô thượng kiếm uy, hướng về Vương Đằng lục sát mà tới, xoẹt. Hừng hực kiếm quang rút xuống, uy thế ngập trời, sát ý lăng nhiên, một kiếm như muốn mở càn khôn, gia hỏa này tới thật sự. Vương Đằng lập tức khóe mắt giật một cái, toàn thân lông tơ dựng ngược, cầm trong tay tu la kiếm trở tay một kiếm nghênh kích đi lên, quá chậm. Đạo thân ảnh kia lóe lên một cái, đột nhiên giống như xuyên qua thời không, vậy mà từ Vương Đằng kiếm quang phía dưới biến mất không thấy gì nữa, lướt qua kiếm quang xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng, lật tay một kiếm hung hăng chém giết mà tới. Vương Đằng lập tức tê cả da đầu, cảm giác nguy cơ chợt bạo tăng, lập tức lấy tu la kiếm ngăn cản, làm. Hừng hực kiếm quang đánh vào trên tu la kiếm, Vương Đằng lập tức cảm thấy cánh tay rung lên, màu đen lực lượng hủy diệt theo tu la kiếm leo lên Vương Đằng hai tay, xoắn nát hắn áo bào, muốn hủy diệt thân thể. Vương Đằng lập tức kinh hãi, lấy thao thiết thôn vệ chi lực điên cuồng thôn vệ cái kia tràn lan lên tới màu đen lực lượng hủy diệt, đồng thời vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, đối nó tiến hành áp chế cùng chưởng khống, nhưng mà đạo thân ảnh kia lại đột nhiên lấp lóe không thấy, thể hiện ra tốc độ kinh người, từ một phương hướng khác đánh tới. Vương Đằng nở rộ côn bằng cực tốc, ý đồ thoát khỏi thế công, nhưng mà đối phương tốc độ vậy mà không kém cỏi chút nào hắn côn bằng cực tốc, đối với Vương Đằng tiến hành toàn phương diện áp chế, hắn đã chăm chú. Giờ khắc này, Vương Đằng đột nhiên kinh dị, hắn hoảng sợ phát hiện, trước đây đối phương cùng hắn giao thủ, lại còn một mực có chỗ giữ lại, căn bản không có sử dụng thật sự, cho tới giờ khắc này, đối phương tựa hồ mới bắt đầu chân chính nghiêm túc. Cái này lệnh Vương Đằng rung động, cùng cảnh giới một trận chiến, đối phương ở trước mặt hắn, lại còn có thế có chỗ giữ lại, cuối cùng là như thế nào yêu nghiệt, như thế nào quái vật, đây chính là cấm kỵ cấp bậc tồn tại sao, cấm kỵ bên trong nhà vô địch. Vương Đằng chấn động trong lòng, hắn lâm vào trong cuồng phong mưa rào tầm thường mãnh liệt thế công, cho dù là đem vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực thi triển đến cực hạn, bây giờ đều cảm giác được vô cùng vô tận áp lực, hơn nữa cổ áp lực này còn đang không ngừng tăng trưởng, cái kia cổ cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng mãnh liệt, tử vong khói mù tự hồ muốn hắn thôn phệ, muốn đem hắn lôi kéo tiến vực sâu vô tận. Hắn cảm thấy cực độ kiềm chế, thậm chí trong mơ hồ lại có chút theo không kịp đối phương tiết tấu chiến đấu, trên thân bắt đầu từ từ hiện ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình thương thế, hơn nữa thương thế càng ngày càng nặng, càng ngày càng sâu. Bây giờ trong lòng của hắn tầng kia may mắn ý niệm hoàn toàn biến mất, chân chính hiểu được một trận chiến này cũng không phải là trong mình tưởng tượng như vậy đối phương đối với chính mình khảo hạch, mà là thật sự sinh tử chiến. Một trận chiến này, chính mình bại thì chết. Nghĩ tới đây, Vương Đằng cũng sẽ không có bất kỳ may mắn trong lòng. Hắn đè xuống trong lòng tất cả tạp niệm, triệt để vứt đi hết thảy bao phục, toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong trận chiến này. Tinh thần lực của hắn độ cao tập trung, thần kinh hoàn toàn căng cứng, không dám có một tí một hào buông lỏng, đem hết toàn lực chống cự đối phương cái kia phô thiên cái địa cuồng mãnh thế công. Bởi vì giờ khắc này, hắn chân chính không có lui về phía sau chỗ trống, không có đường lui có thể nói, bại tức tử, giết. Hắn trống to, thân hình cực tốc lấp lóe, trong tay tu la kiếm đã hoàn toàn thấy không rõ vết tích, trong hư không hai người như hai quả đại nhật, chẳng những lấp lóe, không ngừng va chạm, một cái trong một chớp mắt, cả hai liền giao thủ hàng ngàn, hàng vạn lần, loại này tần số cao, cao gánh vác giao thủ, người bình thường căn bản không có khả năng chịu được, dù cho là Vương Đằng, cũng cảm giác mình như muốn hư thoát đồng dạng, hắn thậm chí cảm giác, hai tay của mình đã không phải là chính mình, nắm tu la kiếm tay, lần lượt chết lặng huy động, cùng đạo thân ảnh kia cầm trong tay tu la kiếm ảnh không ngừng va chạm, tần suất càng ngày càng cao, càng lúc càng nhanh, nhanh đến Vương Đằng cảm giác phản ứng của mình, thậm chí đều phải theo không kịp tốc độ tay, theo không kịp công kích tốc độ. Đây là Vương Đằng lần thứ nhất sinh ra kỳ diệu như vậy cảm giác. Đối với rất nhiều người tới nói, nhiều khi cũng là cơ thể động tác theo không kịp đại não phản ứng tốc độ. Nhưng mà bây giờ, Vương Đằng lại sinh ra kỳ diệu như vậy cảm giác. Hắn phát hiện mình tốc độ công kích, vậy mà tại đối phương cái kia siêu cao tầng tỷ lệ cực kỳ cao cường độ cùng bạo thế công phía dưới, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhanh đến đại não đều theo không kịp phản ứng, là cơ bắp ký ức, hay là cái này cường độ cao chiến đấu, kích phát tiềm lực của ta, kích phát ta bản năng chiến đấu. Vương Đằng trong lòng thoáng qua ý nghĩ như vậy, nhưng bị hắn trong nháy mắt đè xuống, bởi vì lúc này bây giờ, hắn thực sự không thể có nửa điểm phân tâm, nhất thiết phải tập trung toàn bộ tinh lực, mới có hy vọng ngăn cản được đối phương mãnh liệt như vậy thế công. Cho dù là bây giờ, hắn cảm giác đến loại kia kiềm chế đều chưa từng yếu bớt, thậm chí cảm giác nguy cơ còn tại kéo dài không ngừng trục bộ tăng cường. Chương 1894 chiến đấu kết thúc. Thứ 1894 chương. Ken ken ken ken bang. Trên bầu trời, hai đạo thân hình nhanh chóng lấp lóe, kịch liệt giao thủ, tần suất càng ngày càng cao, càng lúc càng nhanh. Vương Đằng cảm giác hai tay của mình phản phất đã không phải là chính mình, đại não phản ứng đã càng ngày càng theo không kịp hai tay động tác, hoàn toàn là dựa vào cảm giác tại xuất thủ, ngăn cản kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia càng cuồng mãnh thế công. Dần dần, hắn cảm giác chính mình tiến vào một cái trạng thái kỳ diệu, toàn bộ thế giới đều tựa hồ yên tĩnh trở lại, tại trước mắt hắn chỉ còn lại đối phương cái kia mãnh liệt thế công, mà cái kia nguyên bản vốn đã khó mà thấy rõ thế công, vậy mà tại trong tầm mắt của hắn chậm rãi rõ ràng. Hắn cảm giác chính mình tinh khí thần tại thời khắc này phản phất là thăng hoa đồng dạng, lực chú ý độ cao tập trung, trước nay chưa có chuyên chú vào trận chiến đấu này. Cảm giác của hắn càng ngày càng kỳ quái, nguyên bản đối với kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia đủ loại thế công, càng ứng đối không xuể hắn, nhưng dần dần trở nên thông dong, hơn nữa càng ngày càng thành thạo điêu luyện, tay hắn cầm tu la kiếm hoàn toàn phản xạ có điều kiện tiến hành vung vẩy, liền thông dong ngăn cản đối phương từng đạo lăng lệ thế công, xoẹt. Đột nhiên, kiếm kia thần cốc bên trong một đạo thân ảnh kia trên thân phóng ra một cổ màu đen thực chất hóa lực lượng hủy diệt, cái kia lực lượng hủy diệt giống như nắm giữ sinh mệnh cùng ý thức, hướng về Vương Đằng bao phủ bao vây. Vương Đằng vẫn như cũ phản xạ có điều kiện ra tay, trong tay tu la kiếm trong nháy mắt vung trảm, lấy tiên kiếm canh kim đạo vô biên phong mang, chặt đứt cái kia bao phủ tới màu đen sức mạnh cấm kỵ. Mà lúc này, Vương Đằng bỗng nhiên cảm thấy thể nội pháp lực đột nhiên sao động, giống như không chịu đến chính mình nắm trong tay, muốn xông ra thể nội, muốn no bạo thân thể của hắn, vạn vật hô hấp pháp. Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, lập tức phản ứng, đối phương chính là thi triển vạn vật hô hấp pháp môn này vô địch pháp. Trước đây không lâu, hắn vừa mới dùng vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu trấn áp chư thần, bây giờ, kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh này, lại vận dụng cái này vạn vật hô hấp pháp, tác dụng ở trên người hắn. Vương Đằng lập tức càng thêm rõ ràng cảm thấy vạn vật hô hấp pháp tác dụng quy luật, càng thêm rõ ràng hiểu rõ đến vạn vật hô hấp pháp là như thế nào đối thủ lực lượng trong cơ thể tiến hành quấy nhiễu, chưởng khống, cùng với áp chế, bởi vì, hắn giờ phút này, liền rõ ràng trải qua vạn vật hô hấp pháp áp chế, lực lượng trong cơ thể không bị khống chế bành trướng, tại thể nội loạn lưu, muốn xông ra cơ thể, pháp lực hải giống như là muốn nổ tung, hắn lập tức vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, cùng đối phương gia trì trên người mình vạn vật hô hấp pháp tiến hành đối kháng, tranh đoạt trong cơ thể mình sức mạnh chưởng khống quyền. Theo hắn cũng vận chuyển lên vạn vật hô hấp pháp, Vương Đằng lập tức toàn thân chợt nhẹ, lực lượng trong cơ thể không có lúc trước như thế sao động đến kịch liệt, nhưng mà vẫn như cũ có chút không bị khống chế. Đối phương đối với vạn vật hô hấp pháp lĩnh ngộ cùng chưởng khống, siêu việt hắn thực sự quá nhiều. Hơn nữa, hắn phát hiện, tại chính mình ổn định lại lực lượng trong cơ thể sau, đối phương rốt cuộc lại bắt đầu tiếp tục tăng thêm cường độ, khiến cho trong cơ thể mình sức mạnh lần nữa sôi trào, sao động, như thế liên tiếp tuần hoàn mấy lần, Vương Đằng đối với vạn vật hô hấp pháp chưởng khống càng thuận buồm xuôi gió, hơn nữa đối với vạn vật hô hấp pháp lĩnh ngộ cùng lý giải, cũng càng thêm khắc sâu một chút, hắn đang cố ý nghiền ép tiềm năng của ta, tại ma luyện ta. Đến bây giờ, Vương Đằng trong lòng đột nhiên như có điều suy nghĩ, mặc dù trước mắt đạo thân ảnh này nhìn như sát cơ hừng hực, một bộ muốn giết tư thái của hắn, nhưng từ đối phương lúc trước điên cuồng tấn công hắn, nguyên bản rõ ràng có thể đem hắn nhất cử trấn sát, lại vẫn cứ tiến hành theo chất lượng, để cho hắn dần dần thích ứng hắn cực kỳ cao cường độ siêu cao tần tỷ số tiết tấu chiến đấu, làm hắn lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái chiến đấu, làm hắn tốc độ công kích, đột phá đầu mình phản ứng cực hạn, bồi dưỡng được cường đại bản năng chiến đấu, mà giờ khắc này, đối phương lại cố ý thi triển vạn vật hô hấp pháp, chưởng khống trong cơ thể hắn sức mạnh, khiến cho sôi trào, cấp cho hắn sức mạnh thân thể không bị khống chế, muốn tự bạo nguy cơ, làm hắn không thể không đem hết toàn lực thi triển vạn vật hô hấp pháp tới cùng với đối kháng, tranh đoạt sức mạnh chưởng khống quyền, để cho hắn vạn vật hô hấp pháp, cũng tại từng điểm nhanh chóng tinh tiến, đối phương xem như vạn vật hô hấp pháp khai sáng người, đối với môn này vô địch pháp lĩnh ngộ cùng tu hành, sớm đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, nếu thật phải dùng cái này môn pháp trấn sát hắn, chỉ sợ hắn căn bản không có năng lực phản kháng, tại chỗ liền muốn tự bạo mà chết, nhưng đối phương nhưng lại không như thế. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trong lòng đã hiểu ra, đối phương đây là cố ý chế tạo nguy cơ sinh tử, cho hắn chế tạo tử vong áp lực, để cho hắn mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, tiến bộ, ngươi tạp niệm quá nhiều, dừng ở đây a. Đạo thân ảnh kia bỗng nhiên dừng tay, ánh mắt bình thản quét Vương Đằng một mắt, không xuất thủ nữa. Tất nhiên Vương Đằng đã xem thấu hắn cũng không phải là thật muốn giết hắn, mà là đối với hắn tiến hành ma luyện, như vậy trận này ma luyện, liền không tiếp tục tiến hành tiếp cần thiết. Sinh tử ma luyện, cần cảm thụ sinh tử, người trong cuộc biết đây chỉ là một hồi ma luyện, cái kia trong tiềm thức liền sẽ buông lỏng, sẽ không còn có loại kia cấp độ sâu sống cùng chết cảm ngộ, cũng liền khó mà lại tiến vào cái kia trạng thái kỳ diệu, cũng liền khó mà lại nổi lên đến hiệu quả như thế. Chiến đấu đột nhiên lắng lại, để cho Vương Đằng thần kinh căng thẳng đột nhiên lỏng, đồng thời cảm thấy trước nay chưa có mỏi mệt, hắn cảm giác thân thể của mình phản phất đã không phải là chính mình, toàn thân đều bủng rủng bất lực. Phải biết, nhục thể của hắn thế nhưng là vô cùng cường đại, đã lột xác ra thần khu, bất diệt kim thân đã tu luyện đến đệ thập nhất trọng đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào bất diệt kim thân thập nhị trọng, nhưng mà cường đại như vậy nhục thân, bây giờ cũng cảm thấy không chịu đựng nổi, vừa mới cái kia cường độ cao chiến đấu, để cho hắn cảm thấy trước nay chưa có mỏi mệt, nếu như không phải cảm thấy nguy cơ sinh tử, hắn nhất thiết phải kiên trì, chỉ sợ sớm đã mệt mỏi gục xuống, không chỉ là nhục thân, còn có tinh thần mỏi mệt càng là làm hắn bây giờ hai mắt mờ, đầu cảm thấy vô cùng ảm đạm. Lần này giao thủ hắn mặc dù không có vận dụng tiêu hao quá nghiêm trọng nguyên thần công kích chi thuật, nhưng mà như thế chuyên chú chiến đấu, đối với tinh thần đồng dạng có cực lớn tiêu hao. Bây giờ chiến đấu vừa mới lắng lại, cảm thấy cảm giác nguy cơ kết thúc, Vương Đằng cuối cùng không thể kiên trì được nữa, từ giữa không trung một đầu mới ngã xuống, ầm ầm. Kiếm thần trong cốc một tiếng vang thật lớn, Vương Đằng như lưu tinh từ kiếm thần cốc bầu trời rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, làm cho kiếm thần cốc bên ngoài tứ phương tu sĩ nhao nhao kinh hãi không thôi. Bọn hắn cũng không thấy rõ kiếm thần trong cốc chiến đấu hư thực, chỉ thấy cuối cùng, Vương Đằng từ giữa không trung như lưu tinh rơi xuống, mà kiếm thần trong cốc đạo kia thần bí thân ảnh, vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không, khinh thường thiên địa, không ai bì nổi, không ít người đều không khỏi trong lòng hãi nhiên. Truyền thuyết là có thật, kiếm trong thần cốc, vậy mà thật sự có kiếm thần. Liền tu la thiên đế, vậy mà đều vẫn lạc tại trong kiếm thần cốc. Nhìn thấy Vương Đằng từ giữa không trung rơi xuống, kiếm kia trong thần cốc thần bí thân ảnh khí thế vẫn như cũ, kiếm thần cốc bên ngoài tứ phương tu sĩ trong lòng nhao nhao rung động không thôi, yêu nghiệt mạnh như Vương Đằng, chí tôn cảnh liền có thể tàn sát chúng thần, bây giờ tấn thăng thiên đế cảnh giới, xâm nhập trong kiếm thần cốc, vậy mà đều khó thoát số mệnh phải chết đi, kiếm kia trong thần cốc đạo thân ảnh kia, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Chương 1895 da mặt quá dày. Thứ 1895 chương. TTT. Trống. Kiếm thần cốc bên ngoài, tiên thiên chi long cùng xích lân long xà nhìn thấy một màn này, lập tức nhao nhao lo lắng đại hống đại khiếu, không để ý kiếm thần trong cốc cái kia khí tức nguy hiểm, hướng về kiếm thần trong cốc phóng đi, không thể nào. Công tử vậy mà thật sự vẫn lạc tại kiếm thần cốc đã trúng. Hói đầu hạt thấy thế ngẩn người, tiếp đó đập mạnh con mắt, không đúng rồi, nếu là công tử thật sự vẫn lạc, ta không có khả năng không có cảm giác. Hói đầu hạt thì thào, chính mình một giọt hồn huyết còn tại đối phương thức hải bên trong đâu, bất quá còn không đợi nó ngoẹo đầu suy nghĩ nhiều, liền chú ý tới tiên thiên chi long cùng xích lân long xà hướng về trong cốc phóng đi, hói đầu hạt lập tức duỗi thẳng cổ, lập tức giạt ra chân đuổi theo, đồng thời thở hổn hển tức miệng mắng to, hai người các ngươi ranh con, cho đừng nghĩ ăn một mình. Công tử di sản, hạt đại gia muốn 99. Đứng lại cho ta. Hói đầu hạt kêu to, ba lần lượt xông vào trong kiếm thần cốc, cái kia trong dự liệu kinh khủng kiếm áp cùng kiếm khí cũng không hướng về ba người trấn áp mà đến. Trên bầu trời, đạo thân ảnh kia chỉ là nhàn nhạt quét bọn chúng một mắt, cũng không quan hệ. Ba nhanh chóng hướng về đến Vương Đằng trước mặt. Bây giờ, cơ thể của Vương Đằng đem mặt đất đập ra một cái hố sâu, đang một mặt an tường nằm ở trong hầm. Hắn hai mắt nhắm nghiền, chỉ cảm thấy ý thức của mình chìm đến một cái huyền diệu thế giới ở trong. Tại chung quanh hắn, một mảnh hỗn độn, có đủ loại ánh sáng lóe lên. Hắn tại cái kia kỳ lạ trong thế giới xuyên thẳng qua, ý thức nhẹ nhàng. Cuối cùng, hắn xông ra hỗn độn, trước mắt nổi lên từng màn to lớn hình ảnh. Có hắn tại hoang thổ trải qua một thế luân hồi ký ức, có hay không thiên ma chủ chinh chiến thần giới hình ảnh, còn có từng màn xa lạ, chưa bao giờ tại trong trí nhớ của hắn từng hiện lên hình ảnh, cũng đều nhao nhao theo nhau mà tới. Hắn nhìn thấy, có nhân thủ cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, chưởng diệt thiên địa càn khôn. Hắn nhìn thấy, có nhân kiếm giết hoàng vũ, vạn vật đều im lặng. Hắn nhìn thấy, có người lấy vô thượng pháp, luyện hóa một mảnh mênh mông vũ trụ tinh không. Hắn còn chứng kiến, có vô số đáng sợ cường giả, trong nháy mắt long trời lở đất, vũ trụ băng liệt, một ngụm tiên quang trấn thế gian. Vô số hình ảnh, tại trong đầu hắn thật nhanh thoáng hiện, nhưng theo càng ngày càng nhiều hình ảnh thoáng hiện, ý thức của hắn đột nhiên cảm thấy vô tận đau đớn, linh hồn giống như là muốn nổ tung. Kia từng cái hình ảnh, lại nhanh chóng trở nên mơ hồ, cuối cùng trở nên tái nhợt. Một cổ cường đại sức mạnh, đem ý thức của hắn chen trở về trong thức hải, bình tĩnh lại, cái kia lúc trước thấy một chút, đều giống như mộng ảo. Tại trong bóng tối vô tận, hắn cảm giác ý thức của mình một lần nữa rõ ràng, tâm cảnh tại thời khắc này, lộ ra vô cùng bình thản, hết thảy áp lực, tất cả làm phiền suy nghĩ, hết thảy đều tan thành mây khói, cái gọi là không phá thì không xây được. Vương Đằng khô kiệt tinh thần lực cấp tốc tăng trưởng, lần này cực hạn tinh thần tiêu hao, cùng với cực hạn sinh tử áp bách dưới, đạo tâm của hắn, cuối cùng hoàn thành lần thứ 5 thăng hoa, cuối cùng thành công bước vào đạo tâm ngũ trọng thiên chi cảnh. Lúc trước cùng kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia kịch đấu từng màn, tại trong đầu hắn không ngừng tái hiện, tính cả đối với vạn vật hô hấp pháp lý giải cùng cảm ngộ, cũng vào lúc này càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Đạo tâm ngũ trọng thiên tâm cảnh ngộ tính, để cho hắn trong thời gian ngắn nhất, triệt để hấp thu tiêu hóa cùng với nắm giữ lần này cùng kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia sinh tử ma luyện ở dưới thu hoạch. Mà vừa lúc này, Vương Đằng bên tai bỗng nhiên truyền đến con nào đó gà rừng sầu bi âm thanh, không nghĩ tới công tử anh hùng một thế, vậy mà vẫn lạc tại cái này nho nhỏ kiếm thần cốc, công tử ngươi chết thật thê thảm a. Công tử a, ngươi mau tỉnh lại a, ta đếm tới ba, ngươi nếu là lại không tỉnh lại, ngươi lưu lại di sản, những cái kia bảo khố, nhưng là toàn bộ đều thuộc về ta rồi. Ba, ta đếm tới ba rồi, ấy ấy, công tử, là chính ngươi bất tỉnh a. Ta coi như ngươi là đáp ứng, ngươi bảo khố, liền từ Hạc đại gia tới kế thừa, ha ha ha ha. Hói đầu Hạc lập tức mừng rỡ không thôi, lời còn chưa dứt, một đôi cánh liền đã bắt đầu ở Vương Đằng trên thân sờ sờ tác tác, tìm kiếm trữ vật pháp bảo. Nghe được hói đầu Hạc lời nói, Vương Đằng trên trán lập tức hiện lên từng đạo hắc tuyến, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, lật tay một cái tác liền đem hói đầu Hạc quất bay ra ngoài, tê tê tê. Trống. Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long thấy thế lập tức ngạc nhiên nhảy lên trên, quấn quanh đến Vương Đằng trên thân, đầu nhau nhau thân mật cọ cái này Vương Đằng gương mặt, hai cặp mắt to linh động con ngươi đỏ rừng rực, lộ ra chân tình, a, cứu mạng rồi, xác chết vùng dậy rồi. Hói đầu Hạc sợ hãi kêu, lập tức xoay người sang chỗ khác, hai cánh ôm đầu, đầu tựa vào trên mặt đất, vểnh lên trụi lông cái mông run lẩy bẩy. Vương Đằng sắc mặt biến thành màu đen, chỉ vào hói đầu Hạc, thở phì phò nói, đánh, cho ta hung hăng đánh. Gia hỏa này, vậy mà dạng này nhớ di sản của hắn, không đúng, bảo khố của hắn. Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà nhận được phân phó, nhìn nhau, nhao nhao nháy nháy con mắt, tiếp đó, sưu, bắn nhanh ra ngoài, hướng về phía hói đầu Hạc một trận điên cuồng làm thịt. A, công tử tha mạng, tiểu Hạc chỉ là nói một chút mà thôi, tiểu Hạc đối với bảo khố căn bản vốn không cảm thấy hứng thú a, tiểu Hạc đời này làm chuyện hối hận nhất chính là trộm lấy người khác bảo khố a, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm a. T. A. Hói đầu Hạc kêu rên, bị Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long thay nhau điên cuồng đánh, giữa không trung, kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia nhìn xem một màn này, không khỏi thần sắc trì trệ, có chút ngẩn người. Vương Đằng không tiếp tục đi lý tới hói đầu Hạc, mà là lăng không dựng lên, hướng về phía kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia cung kính thi lễ một cái nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm ban thưởng pháp, đệ tử nhất định vĩnh thế ghi khắc sư tôn đại ân đại đức. Kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đằng, ta lúc nào thành sư tôn ngươi? Vương Đằng gãi đầu một cái, ngây thơ chân thành, trung thực nói, ta kế thừa tiền bối vạn vật hô hấp pháp, tiền bối vừa mới còn chỉ điểm vãn bối vạn vật hô hấp pháp đâu, ngoài ra vãn bối còn tu luyện tiền bối tu la ma vực, còn kế thừa tiền bối tu la kiếm, tiền bối đương nhiên là vãn bối sư tôn. Đây chính là cái cấm kỵ tồn tại a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa có thể là cấm kỵ bên trong nhà vô địch, nếu có thể ôm vào cái bắp đùi này, dựa vào cái này chỗ dựa, về sau coi như cái kia trước đây dị tượng bên trong xuất hiện cấm kỵ tồn tại muốn gây bất lợi cho hắn, hắn cũng có thể sao gối không lo, không chút nào hoảng a, ta trước đây đã nói qua, ta không có ngươi vô sĩ như vậy đệ tử. Đạo thân ảnh kia khóe miệng hơi rút ra, tại chỗ phủ nhận, tiền bối, vãn bối tư chất không tệ, đạo tâm cũng tấn thăng đến ngũ trọng thiên. Vương Đằng không cam tâm, cố gắng chào hàng chính mình, đạo thân ảnh kia lườm Vương Đằng một mắt, thản nhiên nói, da mặt quá dày. Vương Đằng lập tức cảm giác tâm linh nhỏ yếu đụng phải thành tấn tổn thương, tiền bối, ngươi đây là nhân thân công kích. Lập tức Vương Đằng lại ưỡn mặt nói, cái kia. Đã như vậy, vậy ta làm ngươi sư đệ cũng thành. Sư tôn ta cũng sẽ không thu ngươi dạng này mặt dày đệ tử. Đạo thân ảnh kia lần nữa quét Vương Đằng một mắt, nhàn nhạt nói bổ sung, hắn thích ta dạng này. Chương 1896 sau cùng cơ duyên. Thứ 1896 chương. Nghe được kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia mà nói, Vương Đằng lập tức thần sắc trì trệ, nhìn xem kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia ánh mắt không khỏi có chút cùng chung chí hướng. Thì ra trên đời này cũng không phải là chỉ có chính mình một cái da mặt dày nha, hắn không khỏi âm thầm cảm thán, xem ra cái này mặt dày chi đạo, chính mình còn cần tiếp tục cố gắng mới được a. Mà Linh Tuyền Bảo Địa, chủ phong quái thạch trong vùng, cái bóng kiếm khách nghe được trong trận pháp truyền đến kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia mà nói, không khỏi khóe miệng giật một cái, yên lặng xoay người sang chỗ khác, gia hỏa này, nhanh như vậy liền bị tiểu tử kia mang lệch sao, kiếm trong thần cốc, Vương Đằng bấu víu quan hệ không thành. Không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, hướng về phía kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia nói, tiền bối không thừa nhận ta cái này đệ tử cùng sư đệ cũng không quan hệ, bất quá kiếm này thần cốc bên trong cơ duyên tạo hóa, có phải hay không? Khụ khụ. Vương Đằng mặt dạng mày dày đòi hỏi cơ duyên tạo hóa, cơ duyên tạo hóa, ngươi không phải đã chiếm được sao? Kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia nhìn xem Vương Đằng, thản nhiên nói, lần này kiếm thần cốc hành trình, cùng kiếm thần trong cốc đạo này cấm kỵ cấp trong cường giả vô địch tồn tại một bộ hóa thân giao thủ, bản thân cái này chính là một bút không thể tưởng tượng cơ duyên cùng tạo hóa, chẳng những làm hắn bản năng chiến đấu nhận được cực lớn cường hóa, đối với vạn vật hô hấp pháp lý giải cùng nắm giữ, cũng càng thêm tinh thâm một chút, trừ cái đó ra, hắn nguyên thần chi lực cũng nhận được tăng lên cực lớn, đạo tâm càng là tấn thăng đến đệ ngũ trọng thiên cảnh giới, điều này làm hắn nội tình thêm một bước càng sâu, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Bất quá, cái này cùng Vương Đằng trong tưởng tượng vẫn còn kém một chút, dựa theo cái bóng kiếm khách lời nói, kiếm này trong thần cốc cái kia một cọc cơ duyên lớn nhất, có thể giúp hắn ngăn cản được dị tượng kia bên trong xuất hiện qua cấm kỵ tồn tại tập kích, mà cái này cũng là mục đích lớn nhất để Vương Đằng tới kiếm thần cốc. Nếu không thể nhận được cái kia cái cọc cơ duyên lớn nhất, đến lúc đó nếu là tôn này dị tượng bên trong xuất hiện qua cấm kỵ tồn tại hướng hắn ra tay, hắn sẽ không có bất luận cái gì phản kháng. Dù là hắn căn cơ tại kiên cố, cũng không hề dùng, tu vi cảnh giới chênh lệch thật lớn, giống như thiên địa khoảng cách đồng dạng, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phương nếu muốn đối phó hắn, hắn chính là một điểm phản kháng hy vọng cũng không có, tiền bối, kiếm này thần cốc bên trong những kiếm khí kia. Vương Đằng còn nghĩ tái tranh thủ một chút, cẩn thận thử dò xét nói, đây không phải hắn lòng tham, mà là tính mệnh du quan, không thể không tham cái này nhất trọng cơ duyên. Đạo thân ảnh kia lại là bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hóa thành vô biên kiếm quang cùng kiếm khí, một lần nữa tràn ngập toàn bộ kiếm thần cốc, nếu ngươi có thể thu phục bọn chúng, cái kia nơi đây cơ duyên, liền trở về ngươi. Một đạo mịt mù âm thanh, từ bốn phương tám hướng vang lên, không phân rõ phương hướng, phô thiên cái địa kiếm quang cùng kiếm khí lập tức giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến, Vương Đằng lập tức cảm thấy cường đại kiếm áp cùng kinh khủng sát khí, cùng với phong mang, má ơi! Phía dưới, hói đầu hạt lập tức kinh hô một tiếng, kéo lấy tiên thiên chi long cùng xích lân long xà chạy ra kiếm thần cốc, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, không có e ngại những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí, mà là hướng về phía đạo thân ảnh kia vừa mới vị trí cung kính thi lễ một cái, đa tạ tiền bối. Lập tức, hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, kích phát tiên kiếm đạo, tiên thiên kiếm thể, bất diệt kiếm hồn các loại thủ đoạn, dự định câu thông những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí, cái kia vô tận kiếm quang cùng kiếm khí, giống như như thủy triều cuốn tới, từ mới vừa bắt đầu tùy ý loạn vũ, đến cuối cùng có thứ tự lao vùng vụt, hội tụ thành một đầu kiếm thật lớn sông, vần quanh cái này vương đằng bắn nhanh, cuối cùng hóa thành một cái vừa dày vừa nặng kiếm kén, đem vương đằng bao phủ trong đó, đạo tâm ngũ trọng thiên ngộ tính, lại thêm vương đằng trong thức hải một viên kia xá lợi tử gia trì, khiến cho vương đằng đạo tâm phá lệ thông thấu, ngộ tính càng kinh khủng, hắn xếp bằng ở trong kiếm kén, cái kia mỗi một đạo kiếm quang cùng kiếm khí bên trong, tích chứa đủ loại kiếm đạo áo nghĩa, kiếm đạo chí lý, vậy mà đều không còn khó hiểu, tại lúc này trở nên vô cùng rõ ràng, từng đoạn kiếm đạo áo nghĩa, giống như là chủ động chui vào trong đầu của hắn, lạc ấn vào trong lòng của hắn, bị hắn nhanh chóng lý giải, tiêu hóa, nắm giữ, kiếm đạo của hắn tạo nghệ, đang nhanh chóng đề thăng, thể nội tiên thiên kiếm thể càng là đang nhanh chóng tiến hành một hồi thuế biến, cuối cùng nhất cử xông vào cảnh giới viên mãn, tranh. Một cổ đáng sợ phong mang từ trong cơ thể của vương đằng bắn ra, cái kia cổ phong mang, triệt để thực chất hóa, sắc bén đáng sợ, phản phất có thể chém vỡ trong thiên địa tất cả chuyện cùng vật, bất kỳ vật gì đều tựa như không thể ngăn cản phong mang của nó, lĩnh ngộ vẫn còn tiếp tục, nhưng mà những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí bên trong, ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa nhiều lắm, có chút kiếm đạo áo nghĩa thực sự quá to lớn, quá mức cao thâm mạch trắc, thực sự vượt ra khỏi hắn giai đoạn hiện tại có thể hiểu được cực hạn. Dù sao, những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí, thế nhưng là một tôn thật sự cấm kỵ tồn tại lưu lại, hơn nữa còn là cấm kỵ bên trong nhà vô địch, cho nên, dù là vương đằng đạo tâm ngũ trọng thiên ngộ tính vô cùng kinh khủng, xa xa siêu việt người bình thường, nhưng mà lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, cùng với tầm mắt, đối với những cái kia quá mức cao thâm mạch trắc đồ vật, cũng không khả năng dễ dàng lĩnh ngộ, nhưng kể cả như thế, chỉ cần hắn có thể sắp hiện ra giai đoạn có khả năng lĩnh ngộ đồ vật hết thảy lý giải tiêu hóa, dung hội quán thông, biến hóa để cho bản thân sử dụng, đối với hắn cũng được ích lợi vô cùng. Theo hắn đối với mấy cái này kiếm quang cùng kiếm khí bên trong ẩn chứa đủ loại kiếm đạo áo nghĩa càng sâu, vương đằng đối với mấy cái này kiếm quang cùng kiếm khí, cũng từ từ cảm thấy một chút xíu cảm giác thân thiết, thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua, kiếm trong thần cốc, cái kia cực lớn giống như huyết nguyệt tầm thường tinh hồng kiếm kén, đột nhiên tản ra, vương đằng thân hình từ trong hiện lên, toàn thân kiếm khí khoái động, khí tức lăng vân, tài năng lộ rõ, phần phật. Vô tận kiếm quang lao vùng vụt, ở trong truyền ra một đạo hơi có vẻ vui mừng lời nói, đạo tâm ngũ trọng thiên, quả nhiên không sai. Âm thanh tiêu tan, vô tận kiếm quang đột nhiên lần nữa phóng tới vương đằng, hóa thành một cây trong suốt tóc dài, phiêu động ở giữa, hư không cắt đứt. Càng không phá toái, cái kia một tia tóc xanh, hóa thành một tia quang, rơi xuống vương đằng trong tay trái, quấn quanh ở tay trái trên ngón trỏ, vương đằng lập tức con ngươi co rụt lại, kiếm này thần cốc bên trong vô tận kiếm quang cùng kiếm khí, bao quát cái kia lúc trước cùng hắn cùng cảnh giới kịch chiến, ma luyện hắn tồn tại, lại là dạng này một tia tóc xanh biến thành, nhìn xem trên ngón trỏ tay trái quấn quanh căn này tóc, vương đằng rõ ràng cảm nhận được cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Hắn trong thoáng chốc thậm chí nhìn thấy, tại cái nào đó bể tan tành giờ vũ trụ trên không, một cây phát, chặt đứt nhật nguyệt tinh hà, kinh sợ thối lui quần hùng, nhưng chỉ là một cái hoảng hốt ở giữa, cái kia hình ảnh liền biến mất. Hắn lại lần nữa ngưng thị trên ngón trỏ tay trái cái kia tóc xanh, đã thấy cái kia tóc xanh tia sáng thu lại, ở trong lực lượng kinh khủng lâm vào yên lặng, cuối cùng cái kia một cây tóc xanh, hóa thành một cái đặc thù giới chỉ, vững vàng cố định ở tại trên ngón trỏ. Lộ ra không chút nào thu hút, toàn bộ kiếm thần cốc, tại thời khắc này triệt để yên tĩnh trở lại, lại không kinh khủng kiếm khí ở trong đó ngang dọc tàn phá bừa bãi, cái kia liên tục mấy trăm vạn năm tràn ngập vô tận kiếm quang kiếm khí, sát phạt lệ khí ngập trời kiếm thần cốc, tại một sát na này trở nên yên tĩnh cùng an lành, bầu trời xanh thẳm, sạch sẽ như tẩy, chương 1897 cướp sạch vẫn thần chi địa. Thứ 1897 chương. Kiếm thần cốc bên ngoài, tứ phương tất cả tu sĩ đều sợ ngây người, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng vương đằng đã vẫn lạc tại trong kiếm thần cốc, bị kiếm thần trong cốc đạo kia thần bí thân ảnh chém giết, không nghĩ tới cuối cùng vương đằng nhưng lại sống đi qua, hơn nữa vậy mà luyện hóa kiếm thần trong cốc vô tận kiếm quang cùng kiếm khí, cuối cùng cái kia vô tận kiếm quang kiếm khí, hóa thành một cây sợi tóc quấn quanh ở tay trên ngón tay. Toàn bộ kiếm thần cốc, cái kia trước đây tràn ngập quanh quẩn vô tận tuế nguyệt khí tức đáng sợ, lại ở đây một sát na, không có tin tức biến mất. Toàn bộ kiếm thần biểu môi tại thời khắc này, lộ ra vô cùng yên tĩnh cùng an lành, tại không có chút nào khí tức nguy hiểm phát ra. Vương Đằng khẽ vuốt trên ngón trỏ tay trái tóc xanh giới chỉ, chiếc nhẫn kia bây giờ cổ phát bình thường, nhìn không ra bất luận cái gì thần dị chỗ, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, cũng đều lâm vào yên lặng, hoàng mỹ thu liễm, giống như là vốn là liền không ẩn chứa bất kỳ sức mạnh, nhưng Vương Đằng trong lòng cũng rất tin tưởng, chiếc nhẫn này ở trong đếm tục cùng ẩn núp lực lượng đáng sợ như thế nào. Lúc đó tóc xanh hóa thành giới chỉ yên lặng, trong đầu hắn từng vang lên đạo thân ảnh kia lời sau cùng ngữ, hắn sẽ vì đó hộ đạo một lần, cái này khiến Vương Đằng triệt để yên lòng. Đây chính là cái bóng kiếm khách nói tới cái kia thung cơ duyên tạo hóa, có cái này cấm kỵ tồn tại bên trong nhà vô địch hộ đạo, dù là chỉ có một lần cơ hội, cái kia cũng đáng quý, có đối phương hộ đạo, đó chính là đến lúc đó cái kia từng tại trong dị tượng xuất hiện qua cấm kỵ tồn tại muốn đối phó hắn, hắn cũng có thể không chút nào luống cuống, chuyến này cũng coi như là triệt để viên mãn. Kiếm thần trong cốc khí tức nguy hiểm tiêu thất, hói đầu hạt cùng một con rồng một xà vội vàng xông vào kiếm thần cốc trong kết giới. Công tử, chúc mừng công tử phải thiên cơ duyên, hồng phúc tề thiên. Hói đầu hạt lập tức tiến lên đón, nịnh nọt đạo, tê. Trống. Xích lân long xà cùng tiên thiên chi long cũng thoang tới, vọt tới Vương Đằng bên cạnh, phân biệt chớp một đôi mắt to linh động con ngươi, há miệng than nhẹ, a, chuyến này có thể nói là viên mãn, giải trong lòng ta một cọc lớn lo. Vương Đằng thu hồi suy nghĩ, nhìn xem hói đầu hạt cùng với một con rồng một xà, tâm tình thật tốt, đối với lúc trước hói đầu hạt tìm đường chết, cũng tạm thời không cho tính toán. Công tử, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Nếu không thì đi Vẫn Thần Chi Địa nhìn một chút a, Vẫn Thần Chi Địa chỗ sâu những tên kia, bảo bối chắc chắn không thiếu. Hói đầu hạt trong mắt tích lưu lưu chuyển động, cổ động Vương Đằng đi Vẫn Thần Chi Địa chỗ sâu, nghĩa chính ngôn từ nói, công tử, trước đây ngươi xác lập đế hiệu, xung kích thiên đạo bia đá thời điểm, cái kia Vẫn Thần Chi Địa bên trong tồn tại vậy mà phái người đến tập kích công tử, thật sự là đáng giận đến cực điểm, tiểu hạt đã sớm muốn giết đi Vẫn Thần Chi Địa, cho công tử hả giận, làm gì tiểu hạt có lòng không đủ lực, thực lực có hạn, không thể vì công tử báo thù cho hả giận. Nhưng công tử bây giờ thần uy cái thế, thù này ta không thể không báo a, chúng ta bây giờ liền giết đi qua, bưng nơi ở của bọn hắn, để cho bọn hắn biết, cùng công tử là địch, là không có kết quả tốt. Vương Đằng nghe vậy khóe miệng giật một cái, liếc mắt nhìn về phía hói đầu hạt, đã như vậy, cái kia liền do ngươi xung phong như thế nào. Hói đầu hạt lập tức cứng khuôn mặt nói, cái kia chỗ nào thành a, tiểu hạt chỗ nào là bọn hắn đối thủ a. Lập tức hắn trong mắt lại là nhất chuyển, tự tin bừng bừng nói, bất quá công tử yên tâm, tiểu hạt mặc dù đánh nhau không thông thạo, nhưng mà cướp sạch bọn hắn bảo khố, tiểu hạt là chuyên nghiệp. Chỉ cần công tử có thế hơi ngăn chặn bọn hắn một hồi, tiểu hạt cam đoan đem bọn hắn bảo khố đều cướp sạch sạch sẽ. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, ngữ khí trầm lặng nói, những cái kia tồn tại cũng không phải dễ trêu như vậy. Đối với Vẫn Thần Chi Địa chỗ sâu những cái kia kinh khủng tồn tại, Vương Đằng từ cái bóng kiếm khách nơi đó cũng biết đến một chút tin tức, những cái kia tồn tại rất có thể chính là đến từ cái bóng kiếm khách trước đây từng nhắc tới cái kia thần bí đệ nhị trọng thiên. Những cái kia tồn tại, bị cái bóng kiếm khách xưng là kẻ chạy nạn, mà tại mấy tháng trước, liền từng có một nhóm mới kẻ chạy nạn, từng muốn chạy trốn nhập thần hoang đại lục, kết quả tại nửa đường bị đuổi giết, nhao nhao vẫn lạc, mà đuổi giết bọn hắn tồn tại, trước đây từng cách vô tận thời không, quan sát một giới này, lúc đó Vương Đằng thậm chí có một loại bị đối phương để mắt tới cảm giác, hắn lòng có cảm giác, cái kia đuổi giết bọn hắn tồn tại, rất có thể chính là một tôn cấm kỵ tồn tại. Có thể được một tôn cấm kỵ tồn tại tự mình đứng ra truy sát, có thể tưởng tượng được, những thứ này kẻ chạy nạn cũng không phải người tầm thường, thực lực tuyệt đối cũng đều là thông thiên triệt địa, để cho hắn đi Vẫn Thần Chi Địa tìm bực này cấp bậc tồn tại phiền phức, đây là để cho hắn đi tự tìm cái chết đâu, vẫn là để hắn đi tự tìm cái chết đâu. Công tử, ngươi không phải vừa mới một cọc cơ duyên to lớn sao, có cái kia tồn tại che đậy, còn cần đến sợ những tên kia sao? Hói đầu hạt trong mắt kích lưu lưu chuyển động, tặc tâm bất tử đạo, Vương Đằng sắc mặt tối sầm, kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia, chỉ có thể vì hắn hộ đạo một lần, là giữ lại phòng bị dị tượng kia bên trong cấm kỵ tồn tại, là bảo toàn tánh mạng ác chủ bài, làm sao có thể lãng phí ở đây. Công tử, trước đây vẫn thần chi địa bên trong tên kia, phái người tập sát công tử, đây chính là đại thù a, khẩu khí này ta không thể nhịn a. Hói đầu hạt trơ mắt nhìn Vương Đằng, một bộ vì Vương Đằng bên vực kẻ yếu dáng vẻ đạo. Vương Đằng đột nhiên tâm tư khẽ động, thần sắc bất thiện nhìn xem hói đầu hạt, trầm lặng nói, trụi lông, tại sao ta cảm giác ngươi là muốn cổ động ta đi tìm chết đâu? Ngươi là muốn đào hố hại ta, tiếp đó hảo tiếp tục kế thừa trên người ta rất nhiều bảo khố a. Hói đầu hạt nghe vậy lập tức chột dạ lui lại, trục cổ một cái, cán khái nói, làm. Làm sao có thể, tiểu hạt tại sao có thể là hạt như thế? Tiểu hạt đối với công tử trung thành tuyệt đối, lòng này thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể xem xét, tiểu hạt hoàn toàn là vì công tử kêu bất bình, không nghĩ tới công tử vậy mà lại dạng này phỏng đoán tiểu hạt, thật gọi hạt trái tim băng giá. Vương Đằng thấy thế lập tức thần sắc càng bất thiện, là thế này phải không? Vậy ngươi chột dạ cái gì? Chột dạ. Ha ha. Ha ha. Tiểu hạt làm sao lại chột dạ? Hói đầu hạt đập nói lắp ba đạo, lập tức tự hồ phản ứng lại chính mình khí thế quá yếu, ngữ khí quá sợ, lập tức ưỡn ngực, duỗi thẳng cổ lớn tiếng nói, ta trọc nào đó hạt đi phải bưng, làm được đang, tuyệt không có khả năng chột dạ. Đã như vậy, ngươi vừa rồi vì cái gì lui ra phía sau, còn có ngươi ánh mắt, vừa mới vì cái gì né tránh không dám cùng ta đối mặt. Đúng rồi, ta nghĩ tới lúc trước ta tinh thần khô kiệt hôn mê thời điểm, ngươi còn từng lẩm bẩm phải thừa kế trên người ta bảo khố, lại tại trên người của ta sờ sờ tác tác, tìm kiếm trữ vật pháp bảo. Trên người ta, di sản, ngươi muốn 99 đúng không? Ân. Vương Đằng thần sắc càng bất thiện, gia hỏa này, trước đây không lâu có thế vừa mới phạm phải tiền khoa, hói đầu hạt vừa mới làm bộ nhấc lên khí thế lập tức liền yên tiếp, bàn chân nhỏ không để lại dấu vết lui về phía sau, cán khái nói, cái kia. Công tử. Phía trước cũng là hiểu lầm. Lời còn chưa dứt, hói đầu hạt đột nhiên giạt ra chân liền hướng kiếm thần cốc bên ngoài liền xông ra ngoài. Công tử, tiểu hạt đột nhiên nghĩ tới tu vi muốn đột phá, tiểu hạt đi về trước bế quan rồi. Chương 1898 phải thêm gia vị, thứ 1898 chương. Nhưng mà, hói đầu hạt còn không có xông ra kiếm thần cốc, một thân ảnh liền chắn trước mặt nó, Vương Đằng đã sớm bắt được hói đầu hạt mổ tính toán ý niệm trốn chạy. Đã sớm đề phòng, tại hói đầu hạt vừa mới cất bước trong nháy mắt, Vương Đằng liền đã thi triển côn bằng cực tốc, trong nháy mắt ngăn trở lúc nào đi lộ, ngữ khí trầm lặng nói, trở về bế quan, không vội, chúng ta hay là trước tâm sự, đi vẫn thần chi địa chỗ sâu báo thù, thuận tiện cướp sạch vẫn thần chi địa chỗ sâu những cái kia kinh khủng đại năng bảo khố sự tình a. Rầm rầm. Hói đầu hạt cổ họng nhấp nhô, hung hăng nuốt nước miếng một cái, chột dạ nhìn xem Vương Đằng, cười khang nói, không. Không cần a, công tử, tiểu hạt vừa mới cũng suy nghĩ tỉ mỉ rồi một lần, ân, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, đi tìm trong vẫn thần chi địa những tên kia phiền phức, đích xác có chút xúc động cùng không khôn ngoan, khụ khụ. A, ý của ngươi là, trước đây vẫn thần chi địa bên trong cái nào đó gia hỏa ý đồ tập sát tại ta, thù này liền không báo. Vương Đằng nhíu mày nhìn xem hói đầu hạt nói, xem như chủ nhân của ngươi, chủ nhân bị người tập sát, ngươi xem như linh sủng của ta. Vậy mà không muốn vì ta báo thù. Hói đầu hạt lập tức sợ run cả người, nhìn chằm chằm Vương Đằng, nhạt nhẽo nói, vậy. Vậy thì đi báo thù. Tốt a, ngươi quả nhiên vẫn là nghĩ giật dây ta đi chịu chết, muốn kế thừa ta, di sản, có phải hay không? Ta liền biết ngươi cái tên này không có ý tốt, ngay cả ta ngươi cũng dám tính toán, phản thiên. Vương Đằng lập tức sắc mặt trầm xuống, hói đầu hạt lập tức mắt trợn tròn. Trọc rơi trên đầu đều phát ra mồ hôi lạnh, vậy thì không đi. Ngươi không muốn vì ta báo thù. Cái kia liền đi. Ngươi muốn cho ta đi chịu chết. Hói đầu hạt lập tức cấp bách xoay quanh, trả lời đi cũng không được, không đi cũng không được, cái kia nên trả lời như thế nào, hạt sinh thực sự là quá khó khăn, phù phù. Lập tức, hói đầu hạt, phù phù, một tiếng quỳ xuống, hai cánh ôm lấy Vương Đằng bắp chân, khóc ròng nói, công tử. Ngươi vẫn là nướng ta đi. Công tử, tiểu hạt đời này chuyện may mắn lớn nhất, chính là gặp phải công tử, đuổi theo công tử những ngày này, là tiểu hạt vui vẻ nhất thời gian, tiểu hạt về sau không tại công tử bên cạnh, công tử thỉnh ngàn vạn nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình, trời lạnh thêm áo, ngàn vạn phải bảo trọng a, chỉ có công tử an khang, tiểu hạt mới có thể nhắm mắt. Giờ này khắc này, Tiểu Hạc nguyện lấy cái chết làm rõ ý chí, công tử, thỉnh nướng Tiểu Hạc a. Hói đầu Hạc tình cảm dạt dào, ông Vương Đằng bắp chân tử gào khóc, ánh mắt lại liếc trộm Vương Đằng. Vương Đằng quả nhiên xúc động, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ hói đầu Hạc, nói, trụi lông a, nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế trung thành Cảnh Cảnh, là ta hiểu lầm ngươi. Công tử. Hói đầu Hạc lập tức dài gọi một tiếng, mọi loại ủy khuất tất cả giấu tại trong đó, lập tức lại là đột nhiên sững sờ, công tử, ngươi giá đỡ tử làm cái gì? Vương Đằng cười nói, gà rừng nướng a. Lập tức Vương Đằng lại từ trong ngực móc ra đủ loại gia vị, hướng về phía hói đầu Hạc lộ ra hai hàng kết bái răng, mặt giãn ra cười nói, lòng trung thành của ngươi sáng sâu đậm cảm động ta, ta làm sao nhịn tâm tùy tiện liền nướng ngươi. Công tử. Hói đầu Hạc lập tức cảm động không thôi, trong lòng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền nghe Vương Đằng nói tiếp, phải thêm cây thì là cùng tê cây. Xem như bên cạnh ta trung thành nhất linh sủng, chỉ có đem ngươi làm thành làm mỹ vị gà rừng nướng, tương lai vô tận năm tháng sau, ta mới có thể vẫn như cũ dư vị vô cùng a. Hói đầu Hạc lập tức cơ thể cứng đờ, vẻ cảm động ngưng trệ, lúc này lập tức buông ra Vương Đằng bắp chân, liên tục lùi lại, tức giận nói, công tử, ngươi. Ngươi vậy mà thật sự nghĩ nướng ta. Vương Đằng một mặt vô tội, không phải ngươi để cho ta nướng ngươi sao? Trong lòng của hắn cũng đang cười thầm, ở trước mặt ta diễn kịch, cùng ta bảo tố diễn kỹ, ngô, giá nướng chi tốt, gia vị cũng liền vị, còn kém ngươi, Tiểu Hạc. Vương Đằng cười híp mắt nhìn chằm chằm hói đầu Hạc, trong tay vô căn cứ thêm ra một cây ngón út to côn sắt, đỉnh gọt phải sắc bén không thôi, nói, liền dùng cây thiết côn này bắt đầu xuyên nướng a, Tiểu Hạc a. Ngươi nói ngươi là muốn từ miệng xuyên vào đâu, hay là từ đằng sau xuyên vào đâu? Hói đầu Hạc hoảng sợ nhìn chằm chằm Vương Đằng trong tay côn sắt, nhất thời cảm thấy một hồi ác hàn, nhất là nhìn thấy cái kia sắc bén bộ phận, lập tức hoa cúc co rụt lại, phù phù. Hói đầu Hạc lại quỳ xuống, công tử a, Tiểu Hạc sai, Tiểu Hạc cũng không dám nữa, công tử ngươi tạm tha Tiểu Hạc a, Tiểu Hạc đã mấy trăm năm chưa giặt qua tắm, Tiểu Hạc thịt là chua, không thể ăn a. Gặp gõ gần đủ rồi, Vương Đằng rút lui giá nướng các thứ, đi đến hói đầu Hạc trước mặt, thản nhiên nói, lần này coi như xong, về sau còn dám nhớ thương ta, di sản, A Phi, còn dám nhớ thương trên người ta bảo khố, ta liền nướng ngươi, có biết không? Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu Hạc lập tức nhẹ nhàng thở ra, cảm giác chính mình lại còn sống tới, công tử tất nhiên nói như vậy, vậy xem ra hẳn là thì không có sao, Vương Đằng cũng không có lại đi tiếp tục đe dọa hói đầu Hạc. Chạm đến là thôi, hắn liếc mắt nhìn Vẫn Thần Chi Địa phương hướng, nói, bất quá, ngươi trước đây nói không sai, Vẫn Thần Chi Địa bên trong cái nào đó gia hỏa, trước đây tập sát ta chuyện này, không thể cứ tính như vậy. Không chỉ là hắn, chỉ sợ cái kia trong Vẫn Thần Chi Địa còn có khác không thiếu tồn tại, cũng nhớ trên người ta khí vận chi lực, đối với ta rắp tâm hại người. Bất quá, bằng vào ta thực lực trước mắt, còn xa xa không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Bây giờ không phải là đối thủ, không có nghĩa là tương lai cũng không địch lại bọn hắn, cái này cừu oán kết, nhân quả ngay ở chỗ này, đến tương lai thực lực của ta đủ cường đại, trở lại cùng với thanh toán không muộn. Vương Đằng ngữ khí bình tĩnh nói, giống như là đang kể một kiện chuyện bình thường, nhưng mà ở trong đó lại để lộ ra hắn kiên định quyết tâm, mặc dù hắn hiện tại có được kiếm thần trong cốc lớn nhất cái kia một cọc cơ duyên, lấy được cái kia cấm kỵ bên trong vô địch tồn tại một cơ hội hộ đạo, nhưng hắn không có khả năng đem cơ hội này lãng phí ở Vẫn Thần Chi Địa, thù này, lúc nào báo đều được, không cần nóng lòng nhất thời. Tất nhiên thực lực bây giờ không đủ, vậy thì chờ thực lực đủ cường đại sau đó, trở lại cùng với thanh toán chính là, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn sớm đã không phải trước kia thành hoang lớn một cái kia ngây thơ thiếu niên, không có khả năng lại lỗ mãn xúc động, tóm lại, bây giờ thực lực bản thân còn chưa đủ mạnh, còn không thể đi Vẫn Thần Chi Địa chỗ sâu những cái kia kinh khủng đại năng trước mặt nhảy. Nghe được Vương Đằng lời nói, tự giác vừa mới trốn qua một kiếp hói đầu Hạc vội vàng nịnh nọt nói, công tử anh minh. TTT Trống Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long khinh bỉ nhìn xem hói đầu Hạc, mắng nó nịnh hót, ta đây là đang quay mông ngựa sao, ta đây đều là lời từ đáy lòng, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy công tử quyết định này không đủ anh minh sao? Hói đầu Hạc lập tức duỗi thẳng cổ, mặt không đỏ tim không đập đạo, đi thôi. Vương Đằng mở miệng, hói đầu Hạc lanh lẹ bổ nhào vào Vương Đằng trước mặt, biến lớn thân hình, tận lên tọa kỵ chức trách, công tử xin mời ngồi. Công tử, ta bây giờ đi đâu đây? Chương 1899 luyện chết chính mình. Thứ 1899 chương. Về trước Linh Tuyền Bảo Địa, ta muốn tính toán thần hoang đại lục liền nhau đại thế giới tọa độ, đến lúc đó vượt giới mà đi, xem có thể hay không mượn đường thành thần, khấu quan thần môn. Vương Đằng mở miệng nói ra, lần này kiếm thần cốc chuyện, hắn lấy được các loại cơ duyên, trong lòng liên quan tới cái kia dị tượng bên trong cấm kỵ tồn tại uy hiếp có thể tạm thời yên lòng, kế tiếp chính là muốn tìm tiến vào thần giới con đường, tiến quân thần giới, TTT. Trống. Nhưng mà ngay tại lúc này, Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long lại là từ Vương Đằng trong tay áo chui ra, nhao nhao mở to một đôi mắt to linh động con ngươi, hướng về phía Vương Đằng than nhẹ tê minh, đang hướng hắn nói gì đó. Vương Đằng nghe vậy khẽ giật mình, các ngươi nói Tử Vong Chi Hải còn có một cái cơ duyên, muốn đi Tử Vong Chi Hải xem, thuận tiện xem các ngươi một chút những cái kia bộ hạ cũ. TTT. Trống. Một con rồng một xà liền vội vàng gật đầu, lại hướng về phía Vương Đằng khẽ than một hồi. Vương Đằng nghe hiểu bọn nó, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, cái này đang nhớ tới, trước đây Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà lưu lại Tử Vong Chi Hải, Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà tại Tử Vong Chi Hải chỗ sâu vì hắn thu hết đến vô tận tài nguyên bảo tàng, trừ cái đó ra, trong đó còn có một cái thủy tinh cầu tầm thường trân bảo, giống như cùng trước đây Tử Vong Chi Hải bên trên xuất thế tòa kia thần bí cung điện có liên quan. Trước đây một con rồng một xà hiến vật quý cho Vương Đằng, Vương Đằng vừa mới từ các phương thế lực trong đuổi giết đào thoát, sau đó lại cùng các phương thực lực dây dưa không ngớt, không rảnh bận tâm khác, chưa kịp đi tìm tòi, mà sau đó cử tông di chuyển đến Trung Châu sau, liền đem hoàn toàn quên mất, nếu không phải Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà bây giờ nhấc lên, hắn thậm chí cũng sẽ không nhớ tới cái kia Tử Vong Chi Hải bên trên, cái kia thần bí thiên cung. Nghĩ tới đây, Vương Đằng tâm niệm khẽ động, một khỏa quan cầu liền xuất hiện tại trên lòng bàn tay Vương Đằng. Khối quan cầu này óng ánh mà đẹp đẽ, ở trong có một tòa thần bí thiên cung, ở trong đó chìm chìm nổi nổi, tản ra ánh sáng mông lung mang. Tòa kia thần bí thiên cung, cùng Tử Vong Chi Hải bên trên xuất hiện thần bí thiên cung nhìn qua ngoại trừ ít đi một chút, không khác chút nào, hoàn toàn chính là bản mini thần bí thiên cung. Đây cũng là trước đây Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long tại Tử Vong Chi Hải cái nào đó đáy biển trong di tích lấy được một cọc của quý. Vương Đằng phỏng đoán khối quan cầu này rất có thể là trưởng khống thần bí thiên cung chìa khóa cùng trung khu. Đã như vậy, vậy liền đi trước Tử Vong Chi Hải xem một chút đi. Vương Đằng lập tức làm quyết định, phân phó Hói Đầu Hạc đi tới Đông Hoang Tử Vong Chi Hải, đến nỗi trở về Linh Tuyền Bảo Địa, suy tính khác đại thế giới kỹ càng tọa độ một chuyện, có thể hơi hoãn một chút, vừa vặn có thể cho thêm Chu Lỏng bọn người một chút thời gian tăng cao thực lực. Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà nhau nhau hưng phấn lên. Bọn chúng cũng rất muốn xem, cái kia thần bí trong thiên cung đến tột cùng có dạng gì cơ duyên, đồng thời, bọn chúng cũng rất muốn trở về xem Tử Vong Chi Hải bên trong những cái kia biển sâu cự thú. Hói Đầu Hạc nghe xong muốn đi tìm tòi cái kia thần bí thiên cung, lập tức hai mắt phát sáng, trong đầu lập tức xoay quanh lên từng cái ý niệm, không biết cái kia thần bí trong thiên cung có thứ gì cơ duyên cùng tạo hóa, có hay không cực phẩm hỗn độn thạch, hoặc thần dược tiên dược các loại đồ vật cũng không tệ, nghĩ tới đây. Hói Đầu Hạc ngừng lại điên cuồng đồng dạng, nói một tiếng nói, công tử ngồi vững vàng. Tiếng nói rơi xuống, Hói Đầu Hạc lập tức hai cánh chấn động, trong nháy mắt, hắn hai cánh vậy mà giống như xé rách hư không đồng dạng, kèm theo phong lôi sấm sét, hóa thành một vệt thần quang, chở Vương Đằng trong nháy mắt vọt ra khỏi kiếm thần cốc kết giới, một cái nháy mắt ở giữa, liền dẫn Vương Đằng thân hình biến mất ở kiếm thần cốc bốn phía những tu sĩ kia trong tầm mắt, Linh Tuyền trong bảo địa. Cái bóng đạo sĩ rút lui thiên nhãn trận pháp, tên kia. Quả nhiên là yêu nghiệt a, năm đó lưu lại một cây sợi tóc, bám vào một tia ý chí, vậy mà đều cường đại như vậy. Lão đại, ngươi nói tên kia nếu là còn sống, bây giờ nên cường đại đến tầng thứ gì? Một đám cái bóng sinh linh nghĩ đến lúc trước trong hình, kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia, cái bóng đạo sĩ không khỏi thổn thức nói, cái bóng kiếm khách ánh mắt lấp lóe. Cái kia một đôi không hề bận tâm con mắt ở trong nổi lên tí ti gợn sóng, hắn vốn là sống sót. Cái bóng kiếm khách nhìn về phía cái bóng đạo sĩ, lạnh lùng nói, cảm thấy cái bóng kiếm khách ngữ khí lạnh lùng, cái bóng đạo sĩ vội vàng đổi giọng, vội ho một tiếng nói, là ta lỡ lời, lão đại đừng nóng giận. Nói xong, cái bóng đạo sĩ không khỏi liếc mắt nhìn Vương Đằng vị trí, trong đầu còn hiện ra người kia năm đó phong cách vô địch, cùng với đáng sợ thủ đoạn thiết huyết, không khỏi run một cái. Ầm ầm. Ngay lúc này, linh tuyền bảo địa chỗ sâu thần thổ tiểu thế giới bỗng nhiên rung rẩy, từng sợi đặc thù khí tức lan tràn. Cái bóng kiếm khách ngoái nhìn lại, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Cái bóng đạo sĩ cũng hướng về thần thổ tiểu thế giới nhìn lại, lập tức sắc mặt hơi hơi biến hóa, lập tức nhịn không được há miệng mắng, một đám không biết sống chết tiểu tử, cũng dám dạng này mạo hiểm, thật không muốn mạng sao. Cái bóng kiếm khách lãnh đạm con mắt có thanh huy lưu động, thần thổ bên trong tiểu thế giới cảnh tượng, tại trong mắt của hắn ở trong phản chiếu đi ra, cái kia thần thổ bên trong tiểu thế giới, theo hồng mông trong tiên giới hoàn chỉnh thiên địa quy tắc trật tự tràn vào. Thần thổ tiểu thế giới cũng không ngừng phát sinh kịch liệt diễn biến, toàn bộ thần thổ bên trong tiểu thế giới thiên địa quy tắc trật tự đều đang nhanh chóng đi theo mở rộng, hơn nữa dần dần nhiều cùng hoàn thiện, tính cả thần thổ tiểu thế giới vách tường thế giới đều càng ngày càng kiên cố, thế giới bản nguyên cũng tại từng điểm chậm chạp mở rộng, nhưng cái này cũng không hề là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, bây giờ cái kia thần thổ bên trong tiểu thế giới, tràn ngập nguyên khí của tiên giới, càng ngày càng nhiều. Vì có thế mau sớm trở nên mạnh mẽ, Dạ Vô Thường bọn người nhao nhao mạo hiểm mượn nhờ nguyên khí của tiên giới tu hành, điên cuồng rèn luyện nhục thân, tinh luyện cùng tăng cao tu vi. Tại nguyên khí của tiên giới dưới sự giúp đỡ, tu vi của bọn hắn toàn bộ đều nhanh chóng đề thăng, mà Chu Lỏng cũng theo tu vi tăng trưởng, dần dần tăng nhanh đối với hồng mông trong tiên giới nguyên khí của tiên giới tiếp dẫn phóng thích, cuối cùng trong lúc mơ hồ có chút không thu tay lại được, cái kia hồng mông trong tiên giới nguyên khí của tiên giới giống như là tìm được đột phá khẩu, bắt đầu liên tục không ngừng thẩm thấu ra, hơn nữa càng lúc càng nồng nặc, đám người tốc độ luyện hóa căn bản không sánh được tràn vào tốc độ, khiến cho bây giờ thần thổ bên trong tiểu thế giới tích lũy nguyên khí của tiên giới càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dày đặc, làm cho trước mắt cường độ thần thổ tiểu thế giới đã có chút khó có thể chịu đựng, vách tường thế giới đều bị chống rung rung, như muốn bị no bạo ra, thần thổ tiểu thế giới còn như vậy. Mà tại thần thổ bên trong tiểu thế giới tu hành Chu Lỏng, Dạ Vô Thường bọn người lại há có thể hảo đi đến nơi nào, bây giờ Dạ Vô Thường mấy người cũng đều bị cái kia càng đậm đà nguyên khí của tiên giới chống nhục thân bành trướng, thậm chí nhục thân cũng bắt đầu băng liệt, mỗi một cái tế bào đều tại sung huyết, phải thừa nhận không được, bạo thể mà chết, đều do công tử thực sự quá yêu nghiệt, tiến bộ quá mức thần tốc, ta đây chính là lấy mạng đang truy đuổi a. Tiểu Tùng. Xong chưa a? Ngươi lại ngăn không nổi cái kia hồng mông thế giới cùng cái này thần thổ tiểu thế giới thông đạo, chúng ta liền toàn quân bị diệt ở chỗ này. Hiệp Thiên Trọng toàn thân tiên huyết mơ hồ, toàn thân vết rạn pha tạp, bây giờ gian khổ chửi bậy, khóc không ra nước mắt, sẽ không thật như vậy thảm a, chúng ta không có đuổi theo công tử, vì công tử chết trận tại thần giới, nhưng phải đem chính mình cho luyện chết sao? Chương 1900 sở sông thần xuất quan. Thứ 1900 chương. Thần thổ bên trong tiểu thế giới, Chu Lỏng bây giờ cũng đang cắn hàm răng, cố hết sức câu thông hồng mông tiên giới, khép kín thông đạo, hồng mông tiên giới nguyên khí của tiên giới tiết ra ngoài, hắn đứng mũi chịu sào đụng phải nguyên khí của tiên giới xung kích, nếu không phải hắn lấy thân là trận, tăng thêm lấy hồng mông tiên giới xem như đạo cơ, xem như có một chút tiên cơ, chỉ sợ sớm đã ở đó mãnh liệt hồng mông nguyên khí của tiên giới trùng kích vào bạo thể mà chết, đều kiên trì một hồi nữa, ta lập tức liền tốt. Chu Lỏng gian khổ mở miệng, thể nội đủ loại trận pháp không ngừng vận chuyển, toàn lực trấn áp những cái kia mãnh liệt nguyên khí của tiên giới, đồng thời cố hết sức đóng lại hồng mông tiên giới cùng thần thổ tiểu thế giới ở giữa thông đạo, thực sự là hồ nháo. Cái bóng đạo sĩ sắc mặt khẽ quát, đang muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng mà ngay tại lúc này, cái kia thần thổ bên trong tiểu thế giới lại lần nữa chấn động, ở trong nhấc lên một cổ nguyên khí của tiên giới thủy triều, tương Dạ Vô Thường bọn người hết thảy hất bay ra ngoài. Thế nhưng thần thổ bên trong tiểu thế giới cũng không lại có nguyên khí của tiên giới mãnh liệt đi ra, một cái kia nhỏ hẹp thông đạo được thành công đóng lại, cảm ứng được thần thổ bên trong tiểu thế giới nguyên khí của tiên giới không còn tiết lộ, cái bóng đạo sĩ lập tức sững sờ, lập tức ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, hắn lại có thể trấn áp lại thông đạo. Cái bóng đạo sĩ giật mình, không nghĩ tới thời khắc sống còn, Chu Lỏng vậy mà dựa vào lực lượng của mình, trấn áp lại hồng mông tiên giới cái kia nhỏ hẹp thông đạo. Đem hắn khép kín, ngăn trở nguyên khí của tiên giới tiếp tục thẩm thấu ra, cái bóng kiếm khách không hề bận tâm con mắt ở trong cũng hiện lên vẻ kinh dị, xem ra hắn cùng với trong cơ thể đạo cơ rèn luyện cũng không tệ lắm. Bất quá, dạng này tiếp dẫn nguyên khí của tiên giới tu hành, quả thực có phần quá lớn mật một chút, đã như vậy, vậy thì sẽ giúp bọn hắn a. Cái bóng kiếm khách thì thào, mà Trung Châu các nơi, một mực chú ý thần minh chứng đạo động tĩnh các phương thế lực, tại Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà cũng tuần tự chứng đạo sau đó, lại lý do an toàn ngồi xem ước chừng gần một tháng thời gian sau, gặp Linh Tuyền Bảo Địa quả nhiên không người tiếp tục chứng đạo, yên lặng thật lâu các phương thế lực, cuối cùng kích động, nhanh, nhanh đi thỉnh Lưu Vân đi ra chứng đạo. Cố Gia Phúc Địa, đồng bằng Chí Tôn lập tức mở miệng, để cho người ta đi Minh Tâm Trì mang Cố Lưu Vân đi ra chứng đạo. Lão Tổ, thật sự có thể để Lưu Vân đi ra chứng đạo sao? Lần này sẽ không phải lại phá đám a? Cố Gia Gia chủ chú ý xuyên nhưng có chút bất an đạo, yên tâm, trước đây chúng ta tiến đến Linh Tuyền Bảo Địa bái phỏng thời điểm, từng hướng Vương Đằng hỏi dò rõ ràng, thần minh ngoại trừ dưới mắt tạm thời đã không người chứng đạo, một thế này chứng đạo đám người, xem như chấm dứt. Đồng bằng Chí Tôn thở sâu, bùi ngùi mãi thôi đạo, bây giờ thần minh nên chứng đạo cơ bản đều đã thuận lợi chứng đạo, đến nỗi Vân Tiêu Giao, bây giờ nhưng là còn đang bế quan, tiến một bước tăng cường nội tình, trong thời gian ngắn sẽ không chứng đạo. Nghe được đồng bằng Chí Tôn cắt xác thực hồi phục, Cố Gia Gia chủ cuối cùng triệt để yên lòng, trên mặt phóng ra vui vẻ như trút được gánh nặng cho ta này liền tự mình đi Minh Tâm Trì, tiếp dẫn Lưu Vân xuất thế chứng đạo. Lúc này trong lòng của hắn cũng là kích động không thôi, khóa này chứng đạo giả, chứng nhận cái đạo chân không dễ dàng nha, một cái thần minh, cơ hồ độc đoán càng khôn, chiếm đoạt chứng đạo sân khấu. Tại thần minh rất nhiều yêu nghiệt quái thai chứng đạo tia sáng phía dưới, hắn Cố Gia Kỳ Lân cũng chỉ có thể buồn bã ẩn lui, tránh né mũi nhọn. Bây giờ, hắn Cố Gia Kỳ Lân cuối cùng có thể một lần nữa triển lộ phong mang, một lần nữa đạp vào chứng đạo sân khấu. Không chỉ là Cố Gia, Trung Châu các phương đỉnh tiêm thế lực cũng đều vô cùng ăn ý tiếp dẫn ra bị thúc ép bế quan tất cả nhà chứng đạo đám người. Một ngày này, tất cả nhà chứng đạo đám người lần lượt xuất thế, một lần nữa kéo ra chứng đạo chiến màn che, chứng đạo chiến hỏa diễm, từ Trung Châu lập tức nhảy tót lên Đông Hoang, Tây Thổ, Nam Lĩnh, Bắc Minh các loại đại vực, Cố Gia Cố Lưu Vân, Bắc Minh Bắc Cung Thế Tử, Nam Lĩnh Tiểu Yêu Hoàng, Tây Thổ nhỏ như tới, từng cái đã từng quang huy sáng chói tuyệt thế thiên kiêu, nhao nhao hiện thế, một lần nữa đạp vào con đường chứng đạo. Chỉ là, có Vương Đằng bọn người lần lượt lấy cao giai đại đế chứng đạo mấy người Châu Ngọc tại phía trước, bây giờ một lần nữa đạp vào con đường chứng đạo, những thứ này năm đó tất cả đều danh chấn một phương các phương thế lực tuyệt thế thiên tài nhóm chứng đạo chi chiến, lại có vẻ ảm đạm tối tăm, độ chú ý xa xa không bằng trước kia. Bất quá, các phương thế lực đối với cái này nhưng cũng không thèm để ý. Dù sao, một thế này những thứ này chứng đạo đám người, thực sự quá khó khăn, có thể thuận lợi chứng đạo, cũng đã là ông trời mở mắt, nơi nào còn có thể yêu cầu xa vời càng nhiều, ông quá nhiều yêu cầu. Tòa nào đó trên Linh Phong, Sở Gia mấy cái thiên tài hội tụ vào một chỗ, thuộc về thần minh độc hữu chứng đạo huy hoàng đã kết thúc, một thế này chứng đạo chiến một lần nữa kéo ra màn che, các phương thế lực chứng đạo đám người cũng đã một lần nữa đạp vào con đường chứng đạo, chúng ta muốn hay không chụp quan thánh tử, thỉnh thánh tử đi ra chứng đạo. Sở Thanh mở miệng nói ra, bây giờ các phương thế lực chứng đạo giả đều lần lượt xuất thế chứng đạo, xem ra lần này thần minh hẳn là thật sự không biết tại ra ý đồ xấu. Đi mời thánh tử a. Mấy cái Sở Gia thiên tài nhau nhau làm ra quyết định, lập tức đám người cùng nhau đi tới Sở Giang Thần bế quan thạch thất phía trước tiến hành chụp quan. Trong thạch thất, Sở Giang Thần nghe phía bên ngoài chụp quan, lập tức hai con ngươi đóng mở, ở trong có hưng phấn cùng vẻ kích động hiện lên. Vương Đằng cuối cùng kết thúc chứng đạo sao? Hắn trước đây tự chém ký ức, chém tới Vương Đằng thành công chứng đạo cùng với sau đó một loạt ký ức, cho nên bây giờ hắn cũng không biết Vương Đằng sớm đã thành đạo, ký ức còn dừng lại ở Vương Đằng chứng đạo thời điểm. Nhìn xem trước mắt chính mình lúc trước tự chém ký ức lúc lưu lại cảnh cáo tin tức, nếu không phải bên ngoài có người chụp quan, tuyệt đối không thể xuất quan chứng đạo. Cậu, chịu đựng đi, ta có thể thành đế. Chính là một đoạn này cảnh cáo ngữ, để cho hắn một mực thành thành thật thật lưu lại trong thạch thất bế quan tu hành, dù cho trong lòng có độc tiếp đầu, cũng tuyệt không rời đi thạch thất nửa bước. Bây giờ, bên ngoài truyền đến chụp đóng động tĩnh, Sở Giang Thần vừa mới thở sâu, vung tay lên, ầm ầm một tiếng, cửa đá kia lập tức hướng về hai bên tách ra, thánh tử. Nhìn thấy cửa đá mở ra, Sở Thanh bọn người liền lập tức muốn mở miệng, nhưng mà còn không đợi bọn hắn nói chuyện, Sở Giang Thần chính là lập tức đưa tay ngăn trở bọn hắn. Hắn bị mấy cái này ngu ngơ đồng mạch huynh đệ cho hố sợ, mặc dù chặt đứt lần trước ký ức, nhưng mà nhìn thấy bọn hắn, hắn vẫn là phản xạ có điều kiện ngăn cản bọn hắn trang đậu tầm thường đem bên ngoài những thời giờ này phát sinh sự tình một mạch đổ ra. Ta hỏi cái gì, các ngươi nói cái gì, ta không hỏi cùng, các ngươi liền cái gì cũng không cần nói, minh bạch chưa? Sở Giang Thần cảnh giác nhìn mình chằm chằm mấy cái này đồng mạch huynh đệ, mở miệng nói ra, tiếng nói rơi xuống, Sở Giang Thần nhưng trong lòng thì đột nhiên sững sờ, âm thầm nghĩ tới, chuyện gì xảy ra, ta tại sao có thể như vậy đề phòng bọn hắn. Nghe được Sở Giang Thần lời nói, Sở Thanh đám người nhất thời thành thật thật ngậm miệng, Sở Giang Thần xem như Sở gia thánh tử, năm đó chư đế thời đại cũng là nổi danh khắp thiên hạ tuyệt thế yêu nghiệt, tại Sở gia cũng có không nhỏ uy vọng, tại một đám Sở gia trong các đệ tử, cũng có rất cao danh vọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.